Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông chủ cười ha ha, hồi nãy Tiểu Bùi đã nói với chú rồi, Tiểu Lương à, ban đầu chú gì còn tưởng thật đấy, đúng là làm chú gì lo lắng chết đi được. Lương Chi Ý cười trong trẻo, xin lỗi bọn họ, chủ yếu là do cháu muốn đem cho chú gì một niềm vui bất ngờ, ai mà biết được Bùi Thầm lại thật thà như vậy chứ, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Thật ra thì trong lòng dì và chú Lâm vẫn luôn lo cho các cháu. Bùi Thầm cảm ơn hai vợ chồng, cậu nói là bởi vì câu chuyện cũ của họ cùng với lời mà chú Lâm nói đã hoàn toàn khiến cậu tỉnh ra, để cậu nhìn rõ lòng mình. Bà chủ nghe xong thì mỉm cười, có thể để các cháu đến với nhau là tốt rồi, chú dì cũng được coi như là một nửa bà mối. Sau khi trò chuyện một lát thì đôi vợ chồng già đi làm việc, Lương Chi Ý bưng mì tới bàn Bùi Thầm, ngồi xuống bên cạnh rồi lườm cậu, cậu được lắm, hồi nãy lại lặng lẽ xem mình diễn kịch. Chàng trai mỉm cười ôm lấy cô, giọng trầm thấp, ai bảo chính cậu muốn đùa giỡn. Nghịch ngợm như thế mà còn có mặt mũi nói ra à, cô hầm hè một tiếng, rồi cặm cụi ăn mì. Bùi Thầm đưa mắt nhìn cô, dưới ánh đèn, sương mặt của cô gái dịu dàng, nghĩ tới việc cậu tới đây một mình hồi trước, đáy lòng lại nảy sinh sự lo lắng. Vẫn còn may, cuối cùng cô đã tới bên cạnh cậu, bọn họ đã không bỏ lỡ nhau. Sau khi ăn mì xong, hai người đi thanh toán tiền. Chờ khi trả tiền xong thì bọn họ mới đưa chỗ hoa quả mà mình mua tới cho đôi vợ chồng già. Hai vợ chồng cực kỳ cảm động, không có cách nào từ chối, cuối cùng mỉm cười nhận lấy. Bà chủ nhìn về phía Bùi Thầm, Tiểu Bùi à, sau này cháu nhất định phải trân trọng Tiểu Lương đấy nhé. Bùi Thầm cười, chắc chắn rồi ạ. Lương Chi Ý ngước mắt lên đối mặt với cậu, rồi nở nụ cười. Cuối cùng hai người nắm tay nhau ra khỏi quán mì, men theo dãy đèn đường mà đi về phía trước, như đang tiếp tục kéo dài tình yêu ấm áp này. Sau khi Lương Chi Ý về đến nhà thì tìm mẹ hỏi về chuyện có thể khám sức khỏe cho bố Bùi Thầm được không, khi Trọng Tâm Nhu biết được chuyện này thì đồng ý, nói đợi mấy hôm nữa bà bận việc huấn luyện xong thì có thể sắp xếp. Sau đó Lương Chi Ý nói tin này cho Bùi Thầm, Bùi Thầm nhờ Lương Chi Ý chuyển lời cảm ơn, Bùi Vĩnh Hạ cũng vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của gia đình Chi Ý, cô gái nói đây là chuyện đơn giản, bảo bọn họ chờ tin tốt là được. Mấy ngày sau, vào 10 ngày cuối cùng của tháng 6, điểm thi đại học được công bố. Thành tích của Lương Chi Ý thuộc top đầu của tỉnh, bước vào đại học C một cách ổn định, còn Bùi Thầm thì lại đứng nhất toàn tỉnh. Tin này vừa được công bố thì đã khiến cả trường THTT số 1 kinh ngạc, đã 5-6 năm trường THTT số 1 không có thủ khoa tỉnh, bây giờ Bùi Thầm ghi danh bảng vàng, trở thành niềm tự hào của cả trường, thậm chí là của cả thành phố Lâm. Lương Chi Ý và Bùi Thầm nói chuyện điện thoại, cô cũng cảm thấy vui mừng cho cậu, mình đã bảo rồi mà, bạn trai nhà mình đỉnh nhất, chàng trai cười. Mình vượt qua cậu sẽ không buồn đấy chứ. Mấy lời đó của mình đều là trêu cậu cả thôi ok, bạn trai mình là thủ khoa tỉnh đó, mình tự hào lắm. Bùi Thầm mỉm cười, cậu cũng rất vui vì bản thân có thể càng ngày càng xuất sắc hơn, đồng thời cũng trở thành niềm tự hào của bố. Mặt khác, cậu cũng có thêm tự tin để đứng bên cạnh Lương Chi Ý. Điểm thi đại học được công bố, ngoài hai người ra thì sau một năm rưỡi cố gắng học tập, Lương Đồng Châu cũng đạt được một thành tích khá tốt, Quý Phỉ Nhi, Tri Miên. Phàn Cao và Tuyên Hạ ai cũng phát huy ổn định, tin hai chị em nhà họ Lương thi rất tốt đã lan rộng trong gia tộc, nhưng cô gái thường xuyên thích khoe khoang nhất của mẹ Trương thì lại buồn bã không nói gì. Sau đó Lương Chi Ý nghe bố mẹ nói Trương Hân Hân phát huy không ổn định, thi bình thường, lần này mẹ Trương mất hết mặt mũi, tức gần chết, cô gái chẳng quan tâm, cũng không để ý tới. Thật ra từ đầu đến cuối, bọn họ không hề muốn so bì với nhà họ Trương. Sau khi thành tích được công bố, lớp 9 cũng cần phải tổ chức tiệc tri ân thầy cô, bởi vì có vài thầy cô không thể hẹn cùng lúc được, nên Bùi Thầm đại diện lớp 9 bàn bạc với lớp 10 ở bên cạnh, dự định tổ chức chung tiệc tri ân thầy cô cho cả hai lớp, bởi vì giáo viên bộ môn của hai lớp đều giống nhau, vả lại các học sinh của hai lớp cũng thân thiết với nhau. Trong nhóm cha của lớp, mọi người đang thảo luận về các công việc liên quan tới bữa tiệc tri ân thầy cô. Khi nói tới việc thống kê danh sách các bạn học sinh, có người hỏi một câu, Lương Chi Ý có tới không? Có người trả lời ở bên dưới, chúng ta cũng nên mời Lương Chi Ý nữa chứ. Cũng xem như từng là bạn cùng lớp mà. Ha ha ha, chuyện này chẳng phải hỏi lớp trưởng thì rõ hơn sao? Vì thế có rất nhiều người trong nhóm đùa giỡn, gọi Bùi Thầm ra, Bùi Thầm, lớp trưởng à, Chi Ý có tới không vậy? Một lát sau, Bùi Thầm trả lời, cậu ấy sẽ tới. Tuyên Hạ xấu xa nhắn tiếp một câu ở bên dưới. Cho dù Lương Chi Ý không thể có mặt với tư cách là học sinh lớp 9 thì cũng có thể lấy danh nghĩa người nhà của Bùi Thầm để tới, mà, người nhà á. Đệt mợ, lớp trưởng này, cậu và Chi Ý yêu đương rồi hở? Thật không thế? Chúc mừng nhé, lớp trưởng à, cậu đây là đã theo đuổi được biển cả rồi đó hả? Ha ha ha. Trong nhóm ầm ĩ, cuối cùng Bùi Thầm nói, mọi người có thể hỏi thẳng mình trong bữa tiệc tri ân thầy cô vào ngày mốt. Mọi người nghe được lời nói gián tiếp thừa nhận của cậu thì kích động gửi lời chúc phúc. Ở một bên khác, cô gái nhìn tin nhắn trong nhóm thì có chút ngượng ngùng, chắc chắn là trong bữa tiệc tri ân thầy cô lần này cô và Bùi Thầm cũng sẽ bị trêu chọc tới chết mất. Bùi Thầm và mấy bạn chỉ huy lớp, cả ban chỉ huy của lớp 10 chuẩn bị cho bữa tiệc tri ân thầy cô. Vào buổi chiều cùng ngày, bọn họ tới nhà hàng từ sớm. Trên đường đi, Lương Chi Ý gọi điện thoại cho Bùi Thầm, tươi cười xinh đẹp, Bùi Thầm ơi, mình và đám phỉ nhi Tri Miên đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó, khi nào sắp đến giờ thì bọn mình tới nhé. Bùi Thầm dịu dàng đồng ý, được, cậu cứ từ từ mà chơi, mình bận cái đã. Nhóm Bùi Thầm đang chuẩn bị cho bữa tiệc tri ân thầy cô ngày hôm nay. Lúc chập tối, các bạn học sinh cũng lần lượt tới nơi, hai lớp đặt một sảnh tiệc rất lớn, rất nhiều học sinh tới sớm, chưa ngồi vào bàn mà ngồi ở chiếc sofa cạnh đó trò chuyện. Mọi người nói cười, Bùi Thầm tạm thời không có việc gì, bị mọi người kéo tới sofa ngồi. Lớp trưởng à, hôm nay cậu đã vất vả rồi. Lớp trưởng à, mình nghe nói hôm nay giáo viên ngữ văn không tới hả? Mình không nỡ xa thầy ấy nhất đấy. Bùi Thầm, giáo viên ngữ văn có tới đấy, nhưng sẽ muộn một chút, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi, bởi vì xung quanh còn có cả người bên lớp 10, mọi người cũng tạm thời không tiện trêu chọc chuyện về cậu và Lương Chi Ý, cả đám đang nói chuyện thì bất thình lình, có một nam một nữ đi tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái là Ôn Tùng Nguyệt, cô ta mặc một bộ váy liền áo phong cách retro màu đỏ, trang điểm tỉ mỉ, cao quý xinh đẹp, lúc này cô ta đang nắm tay một chàng trai. Chàng trai này là học sinh của lớp 10, tên là Dương Lãng, gia thế rất tốt, dáng vẻ cũng coi như tạm được. Về cơ bản thì người của lớp 9 và lớp 10 đều quen biết nhau, khi thấy hai người họ thì sốc cực kỳ, đệt, chuyện gì thế này? Dương Lãng nắm tay Ôn Tùng Nguyệt đi tới trước mặt bọn họ, ngại ngùng gãi đầu rồi cười, giới thiệu một chút, Tùng Nguyệt, bạn gái của mình, hai người các cậu yêu đương á. Dương Lãng nở nụ cười, sau khi tốt nghiệp thì bọn mình đã bên nhau. Mọi người không ngờ là hai người này sẽ đến với nhau, nhanh chóng mời họ ngồi xuống sofa. Sự xuất hiện của Ôn Tùng Nguyệt khiến bầu không khí nói cười vui vẻ ban đầu trở nên có chút kỳ lạ trong thoáng chốc. Dù sao thì Ôn Tùng Nguyệt đã từng theo đuổi Bùi Thầm một cách trắng trợn, lại bị Bùi Thầm từ chối ngay trước mặt mọi người, việc này ầm ĩ tới mức ai cũng biết. Không ngờ lần này Ôn Tùng Nguyệt lại tới đây, lại còn yêu đương với bạn nam lớp bên cạnh nữa. Câu chuyện này cũng vô lý quá thể. Cũng may là lúc này, mấy cô bạn chơi thân với Ôn Tùng Nguyệt ở lớp 9 đi tới xoa dịu bầu không khí, chào hỏi cô ta, Tùng Nguyệt à, bọn mình nhớ cậu lắm ý. Ôn Tùng Nguyệt chào hỏi mấy cô ấy, rồi nhếch môi cười, tuy mình chỉ học ở lớp 9 trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng được xem như một thành viên của lớp 9 chứ nhỉ, sao không ai mời mình tới bữa tiệc tri ân thầy cô lần này vậy? Mấy cậu sẽ không để ý việc mình tới đây đâu đúng không, bởi vì chuyện xấu hổ hồi trước nên không ai mời cô ta. Có người nghe thế thì lập tức đứng ra giảng hòa, chắc chắn là không rồi, Tùng Nguyệt à, cậu cũng là một thành viên của lớp bọn mình, lần này ai là người thông báo vậy, chẳng làm tới nơi tới chốn gì cả. Ánh mắt Ôn Tùng Nguyệt hướng về phía Bùi Thầm người đang ngồi ở sofa đối diện, nét cười khinh thường trào dâng nơi đáy mắt, cô ta thản nhiên mở miệng, không sao, dù sao thì tối nay Dương Lãng cũng muốn dẫn mình tới cùng, có người trêu chọc hai người họ, Dương Lãng à, lần này cậu không ho he gì mà đã bắt lấy người rồi. Mình nhớ hồi trước khi Ôn Tùng Nguyệt chuyển tới lớp bên cạnh thì cậu đã yêu thầm người ta rồi đúng không nhỉ? Ấy, Tùng Nguyệt à, có phải là Dương Lãng đã theo đuổi cậu rất lâu không thế? Ôn Tùng Nguyệt biến nhát mỉm cười, đuôi mày nhướng lên, cậu ấy đã theo đuổi mình gần một năm. Lâu thế à, Dương Lãng kéo tay cô ta, ngại ngùng cười nói, đúng là có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng may là cuối cùng Tùng Nguyệt đã đồng ý với mình. Người anh em à, chúc mừng cậu nhé, cuối cùng thì cách mạng cũng thành công rồi ha ha ha. Ôn Tùng Nguyệt mỉm cười, lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Dương Lãng. Sau khi trêu đùa một lát, mọi người nói sang đề tài khác, đúng lúc có nhân viên phục vụ bưng hoa quả lên, Dương Lãng đưa một miếng cho Ôn Tùng Nguyệt. Tùng Nguyệt à, cậu ăn miếng dưa hấu đi. Mày cô gái khẽ nhíu lại, lát nữa nước mà nhỏ xuống người mình làm bẩn váy thì phải làm sao? Dương Lãng lập tức rút mấy tờ giấy đưa qua, cô ta vẫn từ chối, mình không muốn bị bẩn tay đâu, cậu ăn đi, thế cậu có muốn ăn ít thanh long không? Mình muốn ăn, nhưng mình thấy thanh long nhiều hạt lắm, cậu lấy hạt ra đi. Dương Lãng sững sờ ngay tại chỗ, cái này, phải lấy thật sao? Cô ta nhìn cậu chàng với ánh mắt lạnh lùng, cậu nói xem, được. Ôn Tùng Nguyệt hất hàm sai bảo Dương Lãng như đang đối xử với người giúp việc, chàng trai ngoan ngoãn nghe theo từ đầu tới cuối. Các học sinh ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lộ vẻ coi thường, chỉ là lười nói thẳng. Bùi Thầm ngồi ở đối diện, căn bản không chú ý tới Ôn Tùng Nguyệt, một lát sau có người gọi cậu, cậu đứng dậy rời đi. Ôn Tùng Nguyệt thấy cậu đi rồi thì đôi mắt tối tăm, cô ta quay đầu, thấy Dương Lãng đang lấy hạt thanh long ra thật thì tức giận đập tay cậu ta, kêu cậu lấy thì cậu lấy à, cậu không có não sao? Dương Lãng trả lời với vẻ khúng núng, mình. Ôn Tùng Nguyệt thấy bực bội, bèn đứng dậy ra khỏi sảnh tiệc. Lúc đang đi trên hành lang, cô ta nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân, hai người trò chuyện. Cậu nói cậu đấy, rõ ràng là không thích Dương Lãng, tại sao cứ muốn đi cùng cậu ta vậy chứ, ở đó còn có một Bùi Thầm nữa, chẳng phải là cậu đang tự khiến bản thân bức bối sao? Mình muốn để Bùi Thầm xem đấy, cậu ta cho rằng bản thân giỏi giang hơn người, trước đây còn dám từ chối mình trước mặt tất cả mọi người nữa, cậu ta có biết là con trai muốn yêu đương với mình phải xếp một hàng dài không? Ôn Tùng Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ suy một tiếng, gia cảnh của Dương Lãng tốt hơn cậu ta gấp trăm lần, trước mặt mình cậu ta như một con chó giữ nhà vậy. Một Bùi Thầm đã là cái thá gì chứ? Cô ta nghĩ tới dáng vẻ Bùi Thầm khinh thường để ý tới cô ta trước đây thì tức điên, hôm nay cô ta phải vả mặt cậu thật mạnh ngay trước mặt tất cả mọi người, để cậu biết rằng việc cậu không yêu đương với cô ta là sự mất mát lớn nhất của cậu. Ôn Tùng Nguyệt nói khấy mấy câu rồi cúp máy, sau đó cô ta bỗng cảm giác sau lưng có người. Cô ta quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đã đứng ở phía sau từ lúc nào không hay. Đối phương mặc một chiếc váy ngắn hai dây màu tím khói, chiếc váy phát họa ra dáng người mềm mại thướt tha của cô gái, dưới làn váy là đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, nơ bướm trên vai phủ trên xương quai xanh xinh đẹp, mang vẻ gợi cảm quyến rũ. Cô gái với làn da trắng hơn tuyết, mái tóc dài đen nhánh, mềm mại như tảo biển, đường nét khuôn mặt tinh tế, mắt hạnh mũi cao, khí chất rực rỡ rung động lòng người. Ôn Tùng Nguyệt nhìn thấy cô thì đầu tiên là hoảng sợ, sau đó ánh mắt không kiềm chế được mà quan sát khuôn mặt cô, không thể không thừa nhận rằng vẻ đẹp của đối phương quá chói lóa. Thấy đối phương nhìn cô ta mà không nói gì, Ôn Tùng Nguyệt nhíu mày, có chuyện gì à? Lương Chi Ý nhìn cô ta, khi nhận ra người trước mắt là ai thì chợt mỉm cười, chào cậu, mình nghe thấy cậu đang nói tới Bùi Thầm, cậu quen biết cậu ấy hả? Sao vậy? Khuôn mặt cô gái thoáng lộ vẻ xấu hổ, khẽ nói, mình thầm mến Bùi Thầm đã lâu. Nghe nói hôm nay lớp mấy cậu ấy tổ chức bữa tiệc tri ân thầy cô ở đây nên mình muốn tới tìm cậu ấy, cậu tìm cậu ta làm gì vậy, tỏ tình với cậu ấy đó. Ôn Tùng Nguyệt nghe thế thì nở nụ cười, cậu cảm thấy tỷ lệ thành công của cậu là bao nhiêu? Lương Chi Ý chớp mắt, rồi suy nghĩ một lúc, chắc là 90%. Ôn Tùng Nguyệt, dù sao thì mình xinh đẹp như này, chắc là cậu ấy sẽ không từ chối mình đâu. Ôn Tùng Nguyệt nở nụ cười, cảm thấy mặt của cô nàng này dày như cái mâm, bạn à. Hôm nay nhiều người như thế, tôi khuyên cậu vẫn đừng tự chuốc nhục vào thân thì hơn, đến lúc đó mà bị bẻ mặt thì đừng có khóc đấy, tại sao? Ôn Tùng Nguyệt quay đầu, rồi đúng lúc nhìn thấy Bùi Thầm đang đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang dài nói chuyện với những người bạn khác, cô ta nở nụ cười, quay đầu chỉ cho Lương Chi Ý, rồi nói, Bùi Thầm ở đó kìa, hay là cậu qua đó bắt chuyện với cậu ta đi? Biết đâu cậu ta sẽ để ý tới cậu đó, thật hả? Đương nhiên rồi, cậu có thể thử xem. Ôn Tùng Nguyệt cổ vũ cô, tôi cảm thấy xác suất thành công của cậu lớn lắm đấy. Cô ta nói xong, ánh mắt nhìn Lương Chi Ý ẩn giấu vẻ chăm chọc. Cô ta từng bị Bùi Thầm từ chối như thế, bây giờ cô ta lại muốn xem thử bộ dạng của những người khác khi bị Bùi Thầm từ chối. Huống hồ cô nàng trước mắt này không biết lấy đâu ra tự tin, cô ta muốn nhìn đối phương bị vả sưng mặt. Đôi mắt Lương Chi Ý di chuyển, môi đỏ cong lên, cô gật đầu, được, mình qua đó thử xem. Cô đi tới, Ôn Tùng Nguyệt nhìn cô. Nhếch khóe miệng, chờ xem kịch hay. Ở một bên khác, Bùi Thầm mới xử lý công việc xong, sau khi các bạn khác đã đi thì giọng nói của cô gái vang lên ở đằng trước, Bùi Thầm, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Lương Chi Ý chạy chậm về phía cậu, sau đó nhào vào lòng cậu. Chàng trai giơ tay, nương tư thế ôm lấy vòng eo của cô, hai tay Lương Chi Ý ôm lấy cổ Bùi Thầm, cô ngước mắt lên nhìn cậu, mặt mày cong cong, bạn Bùi à, cậu có nhớ mình không? Bùi Thầm cục mắt nhìn chiếc váy hai dây mà cô mặc hôm nay, lộ ra một vùng lớn da thịt trắng hơn tuyết, yết hầu cậu di chuyển, đầu bỗng căng ra, giọng khàn khàn, ừm, nhớ lắm, cô gái kiễng mũi chân, ghé vào tai cậu bật hơi, Bùi Thầm ơi, mình muốn hôn cậu, chàng trai nghe thế thì đôi mắt tối sầm, cách đó hơn 10 mét, Ôn Tùng Nguyệt nhìn Lương Chi Ý nhào vào lòng Bùi Thầm lại không đẩy đối phương ra thì khuôn mặt cô ta ngập tràn vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc, chuyện gì thế này? Cô ta còn chưa phản ứng lại được thì ngay sau đó lại thấy Bùi Thầm nắm tay Lương Chi Ý, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm. Sau đó, ánh mắt lạnh nhạt buốt giá của Bùi Thầm liếc qua hành lang dài, nhìn cô ta một cái, sau đó trực tiếp giơ tay đóng cửa cầu thang thoát hiểm lại, hoàn toàn cản lại tầm nhìn của cô ta. Ông Tùng Nguyệt, hu hu hu cậu cắn mình, Lương Chi Ý nói với Bùi Thầm là muốn hôn cậu, ý định ban đầu của cô là muốn trêu cậu, dù sao thì một người hướng nội ngại ngùng như Bùi Thầm sẽ không làm gì cô ở nơi công cộng. Nhưng ai biết được cô vừa nói thế xong thì chàng trai nắm lấy tay cô, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm phía trước. Trong cầu thang, ánh đèn lọ mọ, không có ai qua lại. Cô vẫn còn lơ mơ thì đã thấy Bùi Thầm đóng cửa cầu thang thoát hiểm lại, ngăn cách tiếng nói chuyện và đi lại trên hành lang ở bên ngoài, sau đó ông lấy vòng eo thon của cô. Một tay khác bảo vệ gáy cô, đè cô lên vách tường của cầu thang. Bùi Thầm, cô sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau. Cầu thang yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, nhiệt độ dường như tăng lên. Trái tim cô gái đập dồn dập trước hành động mạnh mẽ của cậu, khi cô ngước mắt lên thì đối diện với đôi mắt tối đen nặng nề như mực của cậu. Đôi mắt chàng trai gần sóng cuồn cuộn, hoàn toàn không che giấu được cảm xúc. Bùi Thầm nhìn chằm chằm cô, giọng bạc tiếng, chẳng phải cậu bảo là muốn hôn mình sao? Muốn hôn như nào? Tim Lương Chi Ý đập nhanh hơn, cô thấy dáng vẻ cố gắng kiềm chế của cậu thì không khỏi cong khóe môi. Ánh mắt quyến rũ, giọng nhẹ nhàng, bạn Bùi à, sao cậu lại gấp gáp thế hả? Cô giơ tay ôm cổ cậu, kiễng mũi chân, ranh mảnh nở nụ cười, rồi hôn lên một chỗ. Sau đó chàng trai cảm thấy được một cảm giác tê dại truyền tới từ yết hầu, cảm nhận được hàm răng của cô khẽ va chạm, hàng mi đen của cậu rung mạnh lên, yết hầu lên xuống mạnh mẽ. Chi Chi à, có đôi lúc cậu sẽ gọi nhũ danh của cô. Lương Chi Ý cảm nhận được một bàn tay của cậu đi xuống, hai tay giữ lấy eo cô khẽ cười. Đừng có gấp, cô không vội vã, chậm rãi hôn từ một bên cổ đến cằm, sau một lúc lâu, cô tiếp tục dịch lên trên, khi đôi môi đỏ sắp chạm vào môi cậu, thì chàng trai cúi người, nụ hôn nóng bỏng nhanh chân tới trước một cách mạnh mẽ, lấp kín hơi thở của cô. Trái tim cô run rẩy, cơ thể dựa ra sau, bị bao vây chặt chẽ giữa vách tường và vòng ôm của cậu. Quả nhiên là người này căn bản không thể chịu được sự trêu chọc, cậu hôn rất dữ dội, mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, cậu muốn nhiều hơn. Thử luôn vào hàm răng thăm dò, mặt mày Lương Chi Ý cong lên, cố tình không cho. Ý thức được rằng cô đang nghịch ngợm, Bùi Thầm khó chịu tột đỉnh, hơi thở không ổn định phả vào mặt cô, khàn giọng dụ dỗ. Chi Chi à, mở miệng ra được không? Âm thanh này khiến trái tim cô hoàn toàn mềm nhũn. Ai có thể ngờ được một người trước giờ luôn giữ một cái đầu lạnh như cậu sẽ có một mặt như này chứ? Cơ thể Lương Chi Ý nhũn ra trước cảm giác tương phản mạnh mẽ của cậu. Cô hoàn toàn đầu hàng, ngoan ngoãn để cậu nắm quyền chủ động. Cầu thang im ắng là thường, chỉ có tiếng nước nho nhỏ của những cái đụng đạm và thân mật, hơi nóng lan tràn trong không khí. Một lát sau, cô gái cảm nhận được một cách rõ ràng rằng thứ đặc biệt đó đang thường xuyên đụng vào bụng cô, có chút hung hăng, thể hiện sự tồn tại của mình, đầu óc cô rền vang, nóng lên, tuy biết điều này rất bình thường nhưng vẫn bị thiêu đốt tới mức mặt đỏ bừng. Sau một lúc lâu, có tiếng nói chuyện loáng thoáng vọng vào từ ngoài cửa, ấy, lớp trưởng đi đâu rồi? Chẳng phải hồi nãy cậu ấy đứng ở hành lang bên này sao? Nghe thấy âm thanh, động tác của hai người thoáng dừng lại, trán kề trán, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Lương Chi Ý đối diện với đôi mắt đen như vảy mực của cậu, chớp hàng mi, hoảng sợ tới mức tim đập như trống dồn. Sao mà lại có cảm giác như đang lén lút làm chuyện đó vậy trời? Không biết nữa, có thể là lớp trưởng xuống dưới tầng đón các bạn, cậu tìm cậu ấy làm gì vậy? Không có gì, cậu đi tìm lớp phó với mình đi. Tiếng bước chân ở bên ngoài dần đi xa. Cô gái thoáng thở phào, đôi môi đỏ lại bị ngậm lấy lần nữa. Sao người lại còn muốn tiếp tục nữa vậy? Lần này nụ hôn của chàng trai có phần dịu dàng, mang theo sự kiềm chế. Sau một lúc lâu, cậu mới lưu luyến dừng lại. Lương Chi Ý mở đôi mắt ngập nước nhìn cậu, môi đỏ cong lên, khẽ trêu chọc. Lớp trưởng à, người ta có biết là cậu căn bản không phải đang bận mà là đè người ra hôn ở chỗ này không thế? Yết hầu cậu lên xuống, là ai quyến rũ mình trước? Ai bảo cậu dễ dàng sập bẫy như vậy chứ? Cô gái nở nụ cười, cũng cân nhắc tới thời gian, bây giờ có phải là lớp trưởng đại nhân cũng nên đi về rồi không? Cậu bỏ tay xuống, giọng thoáng dừng, cậu ra ngoài trước đi. Hửm, cậu mím đôi môi mỏng, tai hơi nóng lên, mình gọi điện thoại đã. Cô gái ngớ ra, rồi gật đầu, thế thì mình đi trước nhé. Cô đẩy cửa cầu thang thoát hiểm rồi đi ra, trái tim tê dại, không khỏi có chút buồn cười trước vẻ đáng yêu của người này. Cậu cho rằng cô không nhìn ra được là cậu đang cái đó, sao? Lạnh nhạt như núi băng gì chứ, đều là giả dối hết, bây giờ cô mới biết được bộ mặt thật của con mọt sách này. Mặt cô đỏ ửng, nhìn về phía cuối hàng lang ở đằng trước rồi phát hiện đã không thấy Ôn Tùng Nguyệt đâu nữa. Lương Chi Ý vẫn luôn biết về tình hình của Ôn Tùng Nguyệt ở lớp, kể cả việc hồi trước đối phương theo đuổi Bùi Thầm như nào, sau đó lại bị bẻ mặt ra sao, Quý Phỉ Nhi đã nói hết với cô. Khi thấy Ôn Tùng Nguyệt nói chuyện điện thoại với người ta hồi nãy, cô đã nhanh trí nghĩ ra một ý, muốn trêu chọc cô ta. Chắc là hồi nãy đối phương đã nhìn thấy cô đi tìm Bùi Thầm, Bùi Thầm chẳng những không đẩy cô ra mà còn kéo cô vào cầu thang thoát hiểm nữa, đoán là cô ta đã tức chết rồi. Ánh mắt cô thoáng dịch chuyển, rồi nhìn thấy Tri Miên đang đứng đằng trước gọi điện thoại, trên khuôn mặt là vẻ tươi cười ngọt ngào. Cô đi qua, Tri Miên nói chuyện điện thoại xong, cô gái quàng vai cô ấy, tươi cười xinh đẹp, nói chuyện điện thoại với anh Đoàn trước nhà cậu đấy hả? Cười vui vẻ thế, Tri Miên thoạt nhìn là người ngoan ngoãn nhất, ai ngờ cô ấy lại yêu đương trước khi tốt nghiệp. Đối tượng yêu đương của cô ấy không phải ai khác mà lại chính là huấn luyện viên Đoàn trước cô đã gặp hồi đi quân sự trước đây. Anh ta là anh trai không chung huyết thống của Tri Miên, cô gái vẫn luôn yêu thầm anh ta. Trước hôm sinh nhật tuổi 18 cô gái vẫn luôn do dự xem có muốn dũng cảm một lần, chủ động tỏ tình với Đoàn trước hay không, sau đó Lương Chi Ý đã cổ vũ cô ấy. Nếu do dự thì chi bằng hãy bất chấp một lần, dù có thất bại, nhưng chỉ cần không hối hận là được. Cô ấy tỏ tình xong, Đoàn trước đồng ý. Bọn họ ở bên nhau, dù năm ngoái Lương Chi Ý rời khỏi trường THTT số 1 nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với Tri Miên, hai cô gái cũng trở thành đôi bạn thân thiết không giấu nhau điều gì, thế nên cô biết tất cả những chuyện này. Tri Miên nghe thấy lời trêu chọc của cô thì ngại ngùng cười, gần đây anh ấy đang đi thi đấu ở nơi khác, mới hỏi mình là đã bắt đầu bữa tiệc tri ân thầy cô chưa. Hai cô gái tán gẫu về trường đại học mà mình muốn tới, một lát sau, Lương Chi Ý đảo tròng mắt thì thấy Bùi Thầm ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Lại quay lại dáng vẻ tuấn tú ngày thường, đúng là biết giả vờ thật. Bùi Thầm nhìn thấy cô, không ngờ cô vẫn đang còn ở hành lang, cậu đi qua, mặt mày cô gái cong lên, mình đang nói chuyện với Tri Miên, vừa khéo chờ cậu rồi cùng nhau vào luôn. Tri Miên mỉm cười, bảo họ đi trước. Hai người đi về phía trước, Bùi Thầm thấy cô cách xa mình hơn chút thì nhíu mày, kéo cô tới bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô, giọng rất thấp, dắt tay. Lương Chi Ý không nhịn được mà bật cười. Chẳng phải cậu bảo là mình quyến rũ cậu sao? Mình phải giữ khoảng cách với cậu, chờ khi bữa tiệc tri ân thầy cô kết thúc thì cậu quyến rũ thoải mái. Hừ, nhìn người này là biết bụng dạ khó lường. Hai người đi tới sảnh tiệc. Mà tại sảnh lớn bữa tiệc, Ôn Tùng Nguyệt ngồi trên sofa, tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. 5 phút trước, khi cô ta ở trên hành lang, nhìn thấy Bùi Thầm và Lương Chi Ý tương tác với nhau thì ngạc nhiên há hốc mồm. Sao Bùi Thầm lại có thể gần gũi với một cô gái đến mức đó? Cô gái đó là ai vậy chứ? Ôn Tùng Nguyệt nhớ lại ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét khi Bùi Thầm nhìn cô ta hồi nãy thì không hiểu sao lại cảm thấy bị sỉ nhục. Cô ta giận dữ cực kỳ, tức tối quay về. Cô ta ngồi trên sofa, lúc này Dương Lãng lại gần, nhỏ nhẹ xin lỗi cô ta. Tùng Nguyệt à, cậu đừng giận, hồi nãy mình tưởng là cậu nghiêm túc. Lúc này cô ta đâu còn tâm trạng mà phản ứng cậu ta nữa. Cô ta tức giận đẩy cậu ta ra, cậu đừng có làm phiền tôi có được không? Rất nhiều học sinh ở xung quanh nghe thấy tiếng thì nhìn sang, thấy thái độ hất hàm sai bảo của Ôn Tùng Nguyệt với Dương Lãng thì thầm thấy khinh thường trong lòng, ai cũng chán ghét cái tính tiểu thư của cô ta. Lúc này có người hỏi Bùi Thầm ở đâu, người bên cạnh cười nói, điều này mà còn phải nghĩ nữa sao, chắc là Bùi Thầm đi đón bạn gái rồi, ấy, mình mới nhìn thấy lớp trưởng và Lương Chi Ý đi với nhau đấy. Ôn Tùng Nguyệt nghe nói như thế thì đầu nổ bùm một tiếng, cô ta sững cả người, đầu óc cô ta đang mơ hồ. Giả bộ bình tĩnh hỏi người bạn ở bên cạnh, Bùi Thầm và cái bạn Lương Chi Ý đó yêu đương à? Người bạn gật đầu, đúng vậy, bọn họ bên nhau lúc nào vậy? Chắc là sau khi thi đại học xong, trước đó Bùi Thầm có nói trước lớp là cậu ấy đang theo đuổi Lương Chi Ý. Người như Bùi Thầm mà lại theo đuổi người ta ư? Ôn Tùng Nguyệt còn chưa phản ứng được thì chợt có tiếng xì xào vang lên ở cửa, khi mọi người quay đầu, thấy Bùi Thầm nắm tay Lương Chi Ý đi tới thì cả sảnh tiệc bùng nổ những tràng pháo tay thật to trong tích tắc. Chúng ta hãy chào đón cặp đôi mới cưới nhập tiệc nào, chúc mừng lớp trưởng nhé, cuối cùng cậu cũng đã ôm được người đẹp về rồi, Bùi Thầm. Lương Chi Ý. Bùi Thầm. Lương Chi Ý, hai người đi tới trước mặt mọi người, khuôn mặt Bùi Thầm để lộ nụ cười bất đắc dĩ, có đến mức phải kích động như thế không? Lớp trưởng à, bọn mình đang thấy kích động dùm cậu đó ha ha ha, lớp trưởng này, cậu còn không chính thức giới thiệu đi à? Bùi Thầm nhìn về phía cô gái, đôi mắt dịu dàng. Mở miệng nói, chính thức giới thiệu một chút, bạn gái mình, Lương Chi Ý, mọi người làm ầm ĩ, còn ở bên cạnh, trong đầu Ôn Tùng Nguyệt chỉ còn 2 chữ khiếp sợ, Thế nên cô gái bảo muốn bắt chuyện với Bùi Thầm hồi nãy ra là Lương Chi Ý ư? Cô ta còn muốn nhìn cảnh đối phương bị bẻ mặt nữa chứ, không ngờ đối phương lại xoay cô ta như chong chóng. Cô ta nhìn cô gái trong sáng rung động lòng người trước mắt, nhan sắc đỉnh cao, bộc lộ khí chất tiểu thư nhà giàu cao quý nhưng cũng không kiêu căng. Nghĩ tới câu Nam Quốc Bắc Chỉ mà Bùi Thầm từng nói đó, lại nhớ tới câu Tằng Kinh Thương Hải được dùng để đánh giá Lương Chi Ý, bây giờ người thật xuất hiện trước mặt, cô ta có cảm giác bản thân như một phiên bản lỗi, bị người ta đạp mạnh một cước. Lúc này các giáo viên cùng nhau xuất hiện, các học sinh đứng dậy chào hỏi thầy cô, hiệu trưởng Giang cũng tới. Hiệu trưởng Giang cười, năm nay hai lớp thi rất tốt, thầy tới đây để chúc mừng các em. Hiệu trưởng quá khen rồi ạ. Hiệu trưởng Giang cười nói với mọi người, sau đó nói, hôm nay thầy tới đây vì muốn đặc biệt tuyên dương bạn Bùi của chúng ta một chút. Chắc là có một vài bạn vẫn chưa biết, Bùi Thầm là thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi đại học, khiến trường THTT số 1 chúng ta nở mày nở mặt. Đám người vừa nghe thế thì ngạc nhiên kích động, đệt mợ, lớp trưởng à cậu cũng trâu bò quá rồi đó, ông Tùng Nguyệt nghe thế thì ngạc nhiên, Bùi Thầm giỏi đến thế ư, hiệu trưởng Giang vui mừng nói, lúc trước thầy đã đánh giá rất cao Bùi Thầm, trước đây em ấy và các thành viên thuộc đội bóng rổ trường giành được chức vô địch giải bóng rổ liên trường, lần này em ấy lại giành danh hiệu thủ khoa tỉnh, hai danh hiệu đứng nhất trong tay, Bùi Thầm à, em thật sự rất xuất sắc, hiệu trưởng Giang và Bùi Thầm ôm một cái, chàng trai cười. Cảm ơn hiệu trưởng ạ. Mọi người bảo Bùi Thầm nói mấy câu, cậu bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô bộ môn, cũng cảm ơn các học sinh tương thân tương ái ngày thường. Lớp 9 là một tập thể rất đoàn kết yêu thương nhau, làm lớp trưởng 2 năm rưỡi ở lớp 9 cũng vĩnh viễn là một kỷ niệm quý giá của mình. Lớp trưởng à, bây giờ cậu thu hoạch chuyện học và tình yêu cùng lúc đó hả? Ấy, có phải là chúng ta nên bình chọn thử xem học sinh tinh mắt nhất lớp mình là ai không? Chuyện đó mà còn phải nói nữa sao? Mọi người đồng thanh. Chính là Lương Chi Ý đó. Mọi người đùa giỡn bảo Lương Chi Ý phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng một chút, các thầy cô cũng nở nụ cười, cuối cùng cô gái ngước mắt nhìn về phía Bùi Thầm, rồi mỉm cười mở miệng. Mình rất vui khi Bùi Thầm có thể thi tốt như thế, mình rất tự hào khi làm bạn gái của cậu ấy. Sau đó cô đưa mắt nhìn ông Tùng Nguyệt, có lẽ sẽ có người có cái nhìn khác về Bùi Thầm vì lý do này lý do nọ, nhưng mình cảm thấy sự xuất sắc của một người không phụ thuộc vào gia cảnh giàu có hay gia thế khủng. Chỉ đơn giản vì cậu ấy là Bùi Thầm, trong mắt mình, cậu ấy là người xuất sắc nhất, cô mỉm cười, vả lại, khinh thường người khác thì tốt nhất là nên nâng cao bản thân trước đã, thế thì mới không bị người khác khinh thường. Rất nhiều người nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lương Chi Ý, vỗ tay khen ngợi, cả khuôn mặt của ông Tùng Nguyệt cứng đờ. Sau khi trò chuyện mấy câu, hiệu trưởng Giang rời đi trước, mọi người cũng mời các thầy cô ngồi vào bàn. Lúc này ông Tùng Nguyệt đâu còn mặt mũi mà ở lại nữa, cô ta xấu hổ và giận dữ. Quay đầu bước đi, Dương Lãng đuổi theo mà chẳng hiểu tại sao. Bữa tiệc tri ân thầy cô chính thức bắt đầu, mọi người kính rượu các thầy cô, cùng nhau nhớ lại những chuyện thú vị hoặc xấu hổ xảy ra trong thời cấp 3. Tiếng nói cười vui vẻ vang lên không ngớt trong phòng bao. Các học sinh lớp 9 kính rượu chủ nhiệm lớp, thầy chủ nhiệm cười, mấy em đừng tưởng là thầy không biết mấy em lén gọi thầy là Phương Trượng, cả đám còn định giấu thầy nữa chứ. Nhưng nói đi nói lại thì để mỗi người các em có thể cố gắng học tập. Thầy cũng vui lòng làm một hòa thượng. Mọi người cười ầm lên, Phương Trượng à, bọn em yêu thầy quá trời. Khi nói xong lời cuối cùng, Phương Trượng nói với các học sinh, các em à, rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau vượt qua khoảng thời gian 2 năm rưỡi này, dù sau này mọi người đi tới đâu thì xin hãy nhớ kỹ rằng, lớp 9 mãi mãi là nhà của các em. Mọi người cùng nhau nâng cốc, rất nhiều người đỏ hốc mắt. Tuy rằng mọi người đã từng hy vọng kỳ thi đại học có thể tới nhanh, nhưng khi kỳ thi đại học thật sự kết thúc rồi thì cũng có nghĩa là đã tốt nghiệp, có nghĩa là phải chia xa. Thời gian một đi không trở lại, trong 3 năm học cấp 3 này, dẫu là ngọt ngào hay đắng cay, là cười hay là khóc, thì sau khi đã trải qua, cuối cùng nó cũng chỉ có thể trở thành hồi ức để mà nhớ lại. Nhưng cũng may là con đường phía trước càng rộng mở hơn, không cần quá thương cảm vì sự chia ly, mà càng nên hướng tới tương lai. Dù sao thì hiện tại và tương lai vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Mọi người quẩy một lúc lâu, hơn 10 giờ tối, bữa tiệc tri ân thầy cô cũng tới hồi kết thúc, Lương Chi Ý chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và cả mấy người bạn chơi thân. Một lát sau, cô nghe thấy có người gọi cô, quay đầu nhìn thì thấy là Tang Tầm Lăng, Tang Tầm Lăng nhìn cô, áy náy nói, Chi Ý à, xin lỗi cậu nhé, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Trước đây vì tôi thích Bùi Thầm nên vẫn luôn rất ghét cậu, cả bạn của tôi cũng nói rất nhiều lời công kích cậu nữa. Nhưng sau đó tôi đã biết được là cậu và Bùi Thầm thích nhau thật lòng, tôi chúc phúc cho hai cậu, thật Thật ra từ năm ngoái, sau khi Bùi Thầm tuyên bố thích Lương Chi Ý ngay trước mặt mọi người thì Tan Tầm Lăng biết bản thân đã hoàn toàn không có cơ hội nữa. Nên cô ta dần buông bỏ tình cảm dành cho cậu, bây giờ nhìn thấy Lương Chi Ý và Bùi Thầm đến với nhau, cô ta cũng không còn cảm thấy ghen tị nữa. Mà thật ra trước giờ Lương Chi Ý cũng không hề để ý tới, không sao, đã qua cả rồi. Hai người nhìn nhau cười, những chuyện trong quá khứ đó cũng tiêu tan. Cuối cùng mọi người rời đi. Khi tới cửa nhà hàng chào tạm biệt, Bùi Thầm dắt tay Lương Chi Ý, có người trêu chọc, lớp trưởng à, hai người phải hạnh phúc cho mình đấy nhé, sau này bọn mình còn muốn uống rượu mừng của các cậu nữa đó. Bùi Thầm cụp mắt đối diện với đôi mắt sáng như sao trời của cô gái, sau đó thì nở nụ cười, vành tai hơi nóng. Sau khi hai người chào tạm biệt bọn họ rồi đi về phía trước thì cô gái mỉm cười, Bùi Thầm à, hồi nãy cậu đã nghe thấy bọn họ nói gì chưa, cậu không tỏ thái độ à. Bùi Thầm kéo cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô trào dâng nét dịu dàng, nói nghiêm túc, mình nhất định sẽ cố gắng mang lại cho cô một tương lai tốt đẹp, có thể ở bên cô đến hết cuộc đời. Hàng năm, rất nhiều địa phương sẽ trao tiền thưởng cho những học sinh có thành tích thi đại học xuất sắc, bởi vì Bùi Thầm là thủ khoa tỉnh, chính quyền địa phương. Trường THTT số 1 và một doanh nghiệp của địa phương đã trao cho cậu một khoản tiền thưởng khuyến khích, cậu vốn còn đang lo lắng chuyện học phí học đại học. Khoản tiền thưởng này được trao tới rồi thì tạm thời cậu sẽ không cần phải lo lắng về học phí học đại học của cậu và chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày của Bùi Vĩnh Hạ. Bây giờ chiếc di động cậu đang dùng chạy chậm quá, cuối cùng cũng có thể thay cái khác. Cậu cũng thay cho bố một chiếc di động tốt hơn chút, để bình thường lúc ở nhà ông có thể lên mạng, sẽ không thấy nhàm chán. Cùng lúc đó, Trọng Tâm Nhu ở bệnh viện bên kia cũng đã sắp xếp xong, bảo Bùi Thầm có thể mang bố tới khám bệnh. Vì thế sau khi tiệc tri ân thầy cô kết thúc, sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Bùi Thầm giúp Bùi Vĩnh Hạ mặc quần áo, sau đó sắp xếp những thứ liên quan tới ca bệnh cần phải mang tới bệnh viện. Một lát sau, Lương Chi Ý cũng tới nhà cậu, hôm nay cô nói là cũng sẽ đưa chú tới bệnh viện cùng Bùi Thầm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đầu tiên Bùi Thầm ôm bố tới sofa ngồi, sau đó chuyển xe lăn tới dưới tầng trước, rồi cậu lại lên tầng cổng bố xuống, Lương Chi Ý cầm đồ giúp. Sau khi ôm bố lên xe lăn lần nữa, Bùi Thầm đẩy ông ra cổng khu chung cư. Hôm nay vạn dặm không mây, trời nắng đẹp, cô gái đi ở bên cạnh, Bùi Vĩnh Hạ hỏi cô, Chi Ý à, cháu đã ăn sáng chưa? Cháu đã ăn rồi ạ. Bùi Vĩnh Hạ cười, trên khuôn mặt bãi bể nương dâu toàn là nếp nhăn, Chi Ý à, hôm nay vô cùng cảm ơn cháu vì đã tới giúp đỡ, cả việc mẹ cháu có thể khám cho chú nữa, thật sự cảm ơn các cháu. Lương Chi Ý vội vã lắc đầu, cười ngọt ngào đáng yêu, chú à, chú đừng khách sáo như thế. Bây giờ cháu là bạn gái của Bùi Thầm, tất nhiên là cũng muốn đối xử tốt với chú, những việc này đều nằm trong khả năng của cháu, cơ thể chú khỏe mạnh là tốt rồi ạ. Bùi Vĩnh Hạ nghe thế thì thấy ấm lòng mà nở nụ cười, ông thật sự rất thích đứa bé Lương Chi Ý này, ấm áp lương thiện, đúng là khiến người ta càng nhìn càng quý mến. Bùi Thầm đảo trong mắt, đối diện với nụ cười mềm mại ngốc nghếch của cô, rồi mỉm cười giơ tay xoa đầu cô, sao mà đáng yêu thế. Lương Chi Ý cười lộ lúng đồng tiền, giọng nhẹ nhàng, bởi vì mình thuộc về cậu đó, chàng trai nhìn cô, vẻ tươi cười càng rõ ràng. Khi tới cổng chung cư, Bùi Thầm đã gọi xe, dưới sự hỗ trợ của tài xế và Lương Chi Ý, Bùi Thầm ôm Bùi Vĩnh Hạ vào xe, sau khi ba người lên xe thì xe chạy tới bệnh viện. 20 phút sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Sau khi vào bệnh viện, Trọng Tâm Nhu biết bọn họ đã tới thì cũng ra đón. Bùi Thầm và Bùi Vĩnh Hạ chào hỏi và cảm ơn Trọng Tâm Nhu, Trọng Tâm Nhu mỉm cười nói với Bùi Vĩnh Hạ, không có gì, sẽ không có thêm vấn đề gì đâu. Nhà chúng tôi cũng rất thích Tiểu Bùi, vào khoảng thời gian trước tôi cũng mới nghe nói về tình trạng sức khỏe của anh, đúng là nên tới khám. Bây giờ y học phát triển, phương pháp điều trị cũng tân tiến hơn, biết đâu lại có khả năng chữa khỏi. Bùi Vĩnh Hạ gật đầu, nếu tôi có thể đứng lên một lần nữa thì tốt quá, thế thì sau này Bùi Thầm chăm sóc tôi cũng sẽ không vất vả như vậy nữa. Là thế này, Trọng Tâm Nhu tiến hành tìm hiểu toàn diện về tình hình bị thương và phác đồ điều trị của Bùi Vĩnh Hạ trước. Sau đó sắp xếp cho ông đi làm một loạt các bước kiểm tra, phải mấy ngày nữa thì mới có kết quả. Bùi Vĩnh Hạ được y tá đẩy đi kiểm tra, Lương Chi Ý đi nộp phí với Bùi Thầm trước. Ở bên này, Bùi Vĩnh Hạ đang chờ gọi tên ở cửa thì di động trong túi chợt vang lên. Ông lấy ra nhìn thì hóa ra là cũng Cầm Tâm. Ông sững ra, rồi nghe máy, giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới từ đầu bên kia, alo, Vĩnh Hạ hả? Ông trả lời. Cũng Cầm Tâm vừa định nói chuyện thì chợt nghe thấy có y tá tới hỏi Bùi Vĩnh Hạ, lát nữa ông phải lấy máu, ông cầm tờ đơn này trước nhé ạ. Cũng Cầm Tâm nghe thế thì sững ra, lo lắng hỏi ông đang ở bệnh viện sao? có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Không có gì đâu, ban đầu Bùi Vĩnh Hạ không muốn nói, dưới sự gặng hỏi liên hồi của Cũng Cầm Tâm, ông mới nói ra tình hình thực tế, là đứa bé chi ý đó. Mẹ con bé là một bác sĩ rất giỏi của khoa chấn thương chỉnh hình, hôm nay đúng lúc Bùi Thầm đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xem thử tôi có còn khả năng hồi phục được nữa không. Cũng Cầm Tâm nghe thế thì cũng bày tỏ sự ủng hộ, đúng là nên đi khám, nếu có thể có chiều hướng tốt thì tốt quá. Phải rồi, có điểm thi đại học rồi đúng không? Bùi Thầm thi thế nào? Bùi Vĩnh Hạ nói xong, Cũng Cầm Tâm biết được Bùi Thầm là thủ khoa tỉnh thì cực kỳ vui mừng, thế nó định đăng ký trường đại học nào vậy? Mấy hôm nay tôi vẫn chưa nói chuyện với nó về việc điền nguyện vọng, nhưng tôi biết nó vẫn luôn muốn tới đại học C, với thành tích của nó thì chắc chắn sẽ đỗ đại học C. Giọng Cũng Cầm Tâm thoáng dừng, rồi nhắc tới một chuyện. Mấy hôm tới ông rảnh lúc nào? Tôi muốn tới tìm ông một chuyến, nói chuyện với ông về con trai. Bà không nghe thấy giọng của Bùi Vĩnh Hạ thì vội bổ sung, ông đừng hiểu lầm, không phải là về quyền nuôi con, chỉ là nói về chuyện nó đi học đại học sau này thôi. Dù sao thì Cũng Cầm Tâm cũng là mẹ đẻ của Bùi Thầm, Bùi Vĩnh Hạ cũng không đành lòng từ chối, bèn đồng ý, thế bà phải vội vã chạy về từ tỉnh khác à? Không, giọng bà hơi dừng, thật ra thì tôi đã về thành phố Lâm rồi. Về thành phố Lâm ư? Mới về tuần trước, đã mua nhà ở bên này rồi, sau này sẽ ở lại đây. Bùi Vĩnh Hạ ngạc nhiên, Cũng Cầm Tâm thì chỉ cười khẽ, nói rằng sẽ giải thích chuyện này với ông sau. Bùi Vĩnh Hạ nói buổi sáng khám. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xong là có thể về nhà, vì thế hai người hẹn nhau vào buổi chiều, Cũng Cầm Tâm sẽ tới nhà tìm ông. Sau khi cúp máy, Bùi Vĩnh Hạ để di động xuống, đúng lúc Bùi Thầm và Lương Chi Ý nộp phí xong rồi quay lại tìm ông. Bùi Thầm thấy ông mới nghe điện thoại thì tiện miệng hỏi, bố à, bố nói chuyện điện thoại với ai vậy? Bùi Vĩnh Hạ có chút sững ra, rồi cười, không, người ta vừa hay gọi nhầm số thôi. Bùi Thầm trả lời, hoàn toàn không hỏi nhiều. Bùi Vĩnh Hạ nhìn con trai, nghĩ tới chuyện cậu và Cũng Cầm Tâm đã cãi nhau nảy lửa vào sinh nhật cậu năm ngoái thì âm thầm thở dài. Thật ra trước đây khi Cũng Cầm Tâm tìm đến người đàn ông khác, tuy Bùi Thầm chưa nói nhưng sao ông có thể không biết được, chỉ là ông không thể bảo vệ được ngôi nhà này, lại còn trở thành gánh nặng của bà, nên ông cũng có thể hiểu cho quyết định đề nghị ly hôn của Cũng Cầm Tâm. Nhiều năm như thế rồi, những ân oán này đã sớm đi qua, Bùi Vĩnh Hạ không hận, cũng chẳng yêu Cũng Cầm Tâm, thứ duy nhất có thể gắn kết họ cũng chỉ có Bùi Thầm. Chỉ là ông tạm thời không dám nói cho Bùi Thầm chuyện Cũng Cầm Tâm hẹn gặp ông, chủ yếu là vì sợ Bùi Thầm tức giận, vẫn nên đợi buổi chiều gặp mặt, biết là chuyện gì rồi nói sau. Sau một lúc lâu, tới lượt Bùi Vĩnh Hạ, ông gác chuyện này sang một bên trước, yên tâm kiểm tra đã. Cả một buổi sáng, Bùi Vĩnh Hạ làm xong hết toàn bộ các bước kiểm tra, kế tiếp về nhà chờ kết quả là được. Trước khi đi, Bùi Thầm tới phòng làm việc tìm Trọng Tâm Nhu, bày tỏ sự biết ơn thêm một lần nữa. Trọng Tâm Nhu mỉm cười vỗ vai cậu, không có gì, không cần phải khách sao đến thế đâu, dì cũng biết từ nhỏ cháu đã chăm sóc bố rất vất vả, nếu sau này ông ấy có thể hồi phục, bản thân ông ấy có thể có một cuộc sống về già tốt hơn thì cháu cũng yên tâm. Bùi Thầm gật đầu. Trọng Tâm Nhu mỉm cười, dạo gần đây cháu với Chi Ý thế nào? Nếu có lúc nào con bé lộ tính tiểu thư kiêu căng quậy phá thì cháu cứ nói với dì. Bùi Thầm nhếch môi, lắc đầu, thưa dì, Chi Ý cậu ấy mặt nào cũng tốt ạ, cháu rất thích cậu ấy, cũng rất vui khi có thể ở bên cậu ấy. Trọng Tâm Nhu mỉm cười, nó mà nghe thấy cháu nói thế thì chắc chắn sẽ vui muốn ngất xỉu mất. Sau khi nói mấy câu với Trọng Tâm Nhu, cuối cùng Bùi Thầm chào tạm biệt bà rồi rời đi, tụ họp với Bùi Vĩnh Hạ và Lương Chi Ý. Khi ra khỏi bệnh viện thì đã là buổi trưa, cô gái đã gọi xe, nói bọn họ đưa Bùi Vĩnh Hạ về nhà trước đã, sau đó gọi một ít đồ ăn ngoài đưa tới nhà, thế thì Bùi Thầm sẽ không cần phải về nhà nấu cơm nữa. Chàng trai đồng ý, rồi kéo tay cô, thế trưa nay tới nhà mình ăn cơm nhé. Cô gái mỉm cười, được, gần đây ngày nào hai người họ cũng dính nhau. 20 phút sau, bọn họ về khu chung cư, sau khi cổng Bùi Vĩnh Hạ vào nhà, Lương Chi Ý lo cho đầu gối của Bùi Thầm, không sao đấy chứ. Hơi đau, không sao đâu, dù sao thì cậu cũng cổng bố lên xe xuống xe, lên tầng xuống tầng, tuy Bùi Vĩnh Hạ không nặng lắm nhưng cậu vẫn sẽ mất rất nhiều sức lực. Lương Chi Ý nói lát nữa bôi ít thuốc cho cậu, cậu đồng ý, rồi đưa di động cho Lương Chi Ý, bảo cô gọi đồ ăn ngoài trước, cậu đưa Bùi Vĩnh Hạ vào VWC. Sau khi ra khỏi VWC, Bùi Thầm ôm Bùi Vĩnh Hạ tới giường ngồi nghỉ một lát, sau đó cậu đi ra, ngồi xuống bên cạnh Lương Chi Ý, kéo cô vào lòng, gọi xong chưa? Gọi rồi. Chắc chắn sẽ đủ cho ba người chúng ta. Cô gái quay đầu, cầm để trên vai cậu, tươi cười trong trẻo. Mình nhớ là trước đây người nào đó có nói không có thói quen ngắm ảnh người ta mỗi ngày mà nhỉ. Hửm, cô đưa màn hình di động cho cậu xem, rồi khẽ hừ một tiếng, để ảnh mình làm hình nền, thế này mà còn không phải là ngắm ảnh mình mỗi ngày sao? Hình nền của Bùi Thầm là ảnh mà cô gửi cho cậu vào Tết năm ấy, sau khi bọn họ xa cách thì cậu đã đổi hình nền thành ảnh cô. Lúc ấy không nhìn thấy cậu, nên chỉ có thể nhìn ảnh, cậu nói. Cô cười, ảnh chụp mỗi mình nhàm chán tới mức nào chứ, phải để ảnh hai người ấy. Cô lấy di động ra rồi tự sướng một tấm với cậu, cuối cùng nhìn cậu lấy ảnh làm hình nền mới, cô cảm thấy hài lòng. Ây già, đây là bạn gái nhà ai thế này, xinh đẹp quá trời quá đất, chàng trai hôn cô, ánh mắt sáng rực, nhà mình. Một lát sau, đồ ăn ngoại được đưa tới, ba người ăn cơm. Sau khi ăn xong, Bùi Vĩnh Hạ xem tivi ở phòng khách, Lương Chi Ý tới phòng Bùi Thầm, ngồi ở mép giường chơi di động. Sau khi Bùi Thầm cất bệnh án của bố xong thì về phòng ngủ, cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh Lương Chi Ý, thấy cô vừa ăn dưa hấu vừa nhìn di động, đôi mắt cong thành vần trăng khuyết. Đang xem gì vậy? Cô gái nói thản nhiên, đang xem trai đẹp. Cậu thoáng nhíu mày, trai đẹp ư? Cô gật đầu, đúng vậy, nhiều anh đẹp trai lắm, kiểu nào cũng có, cả nhóm đẹp trai cực kỳ. Chàng trai nghe thế, rồi nhớ tới lúc ban đầu, Lương Chi Ý thích cậu vì khuôn mặt cậu thì lòng sinh ghen tuông, sắc mặt trở nên sa sầm, khàn giọng hỏi, thấy trai đẹp rồi sao nữa? Cậu thích họ à? Khóe môi Lương Chi Ý nhếch lên, mặt mày ẩn giấu nét cười, cô biểu môi, chưa chắc, trừ khi dáng dấp siêu siêu đẹp trai thì có lẽ có khả năng mình sẽ rung động đó, hi hi. Ví dụ như người này nè, cậu xem, mình thích mấy anh bá đạo. Cô còn chưa dứt lời thì đôi môi đỏ đã bị lấp kín một cách mạnh mẽ. Hơi thở nóng bỏng của chàng trai chặn lời của cô trong cổ họng. Trái tim Lương Chi Ý rung lên trước nụ hôn bất thình lình ập tới của cậu, cơ thể cô không chống đỡ được mà ngã xuống giường. Nụ hôn che trời lấp đất ùn ùn kéo tới, cổ tay của cô gái bị cậu giữ chặt, cậu không dừng lại, cô bị ép phải nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ của cậu, bị cậu quyến rũ đến mức trái tim hoàn toàn loạn nhịp, hai má ửng đỏ. Sau một lúc lâu, cậu dừng lại, cắn cánh môi cô. Cô gái đau tới mức nức nở, khóc thút thít, hu hu hu cậu cắn mình, chàng trai giữ chặt eo cô, khuôn mặt lơ lửng ở tầm nhìn phía trên của cô, đôi mắt đen nhánh nặng nề, khàn giọng hỏi lại, chẳng phải cậu nói là cậu thích người bá đạo sao? Cô gái đỏ mặt tim đập nhanh, Bùi Thầm vừa muốn hôn tiếp thì cửa bất chợt bị mở ra, Bùi Thầm à, Bùi Vĩnh Hạ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, cho rằng hai người đang trò chuyện. Ông không nghĩ nhiều mà đẩy cửa ra, ai ngờ lại nhìn thấy đứa con trai trước giờ luôn hướng nội của mình lại đè Lương Chi Ý trên giường, ông sững ra trong chớp mắt, hai người cũng bị hoảng sợ, lập tức đứng dậy, đầu óc Lương Chi Ý trống rỗng, cả khuôn mặt đỏ bừng, toi rồi cua vê đúc cua, Bùi Thầm khẽ ho mấy tiếng, nhiệt độ lan từ tai tới mặt trong nháy mắt, bố à, bố tìm con làm gì vậy? Bùi Vĩnh Hạ gãi đầu, rồi giữ bình tĩnh mở miệng, không có gì, chỉ là bố muốn bảo con xem di động giúp bố. Có thao tác bố không rõ lắm, không có gì đâu, các con cứ bận trước đi, bố chờ chút, con ra ngoài làm cho bố, được. Bùi Vĩnh Hạ chú ý tới đôi mắt đỏ ửng của Lương Chi Ý, lại quan sát hai người một lượt, rồi nhanh chóng di chuyển xe lăn tới phòng khách. Sau khi Bùi Vĩnh Hạ đi, cô gái đánh Bùi Thầm một cái, muốn chôn mặt mình, hu hu hu tại cậu hết đấy, xấu hổ quá đi mất. Bùi Thầm thấy dáng vẻ xấu hổ lúng túng của cô thì xoa đầu cô, vừa ấy nấy vừa buồn cười, không sao đâu. Mình ra ngoài cái đã, sau đó chàng trai đứng dậy, tới phòng khách tìm Bùi Vĩnh Hạ. Bùi Thầm cố gắng quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi, bố à, di động của bố có vấn đề gì vậy? Cái này này, bố muốn hỏi xem làm thế nào để lưu video này lại. Bùi Thầm dạy ông thao tác một lượt, sau khi Bùi Vĩnh Hạ hiểu được, Bùi Thầm nói, bố à, thế nếu không còn việc gì khác thì con về phòng trước đây ạ. Bùi Vĩnh Hạ đáp lại, thấy cậu muốn đi thì cứ do dự mãi, rồi vẫn gọi cậu lại, con trai à, dạ. Bùi Vĩnh Hạ nhìn về phía Bùi Thầm, môi nhúc nhích, ông khẽ ho mấy tiếng, rồi nói, hồi nãy hình như bố thấy, Chi Ý khóc đấy, Bùi Thầm. Bùi Vĩnh Hạ rất là xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên cậu, bố biết con rất thích người ta, nhưng yêu đương vẫn đừng nên hấp tấp thì hơn, phải tôn trọng ý kiến của con gái, không thể ép buộc người ta, biết chưa, Bùi Thầm, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, ngại ngùng tới mức này à. Bùi Thầm nghe thế, rồi ý thức được Bùi Vĩnh Hạ đã hiểu lầm chuyện vừa xảy ra đó thì khuôn mặt vừa hạ nhiệt độ lại nóng lên lần nữa, cậu xấu hổ giải thích, bố à, con và Chi Ý không có gì đâu, bố hiểu lầm rồi ạ. Bùi Vĩnh Hạ nhìn ra được con trai đang ngượng ngùng giải thích, ông tỏ vẻ thấu hiểu, không sao, bố biết bây giờ con cũng trưởng thành rồi, chú ý chừng mực là được. Không phải chứ, cái gì thế này? Bùi Vĩnh Hạ xua tay, đeo kính viễn thị vào, rồi nói với cậu, vào đi, bố xem tivi ở ngoài này, di động mà có vấn đề gì thì bố sẽ tự nghiên cứu trước. Bùi Thầm khẽ ho trả lời, cuối cùng chỉ có thể về phòng. Bùi Vĩnh Hạ nhìn cửa phòng bị đóng lại, rồi nhớ tới cảnh vừa rồi thì vẫn có chút ngạc nhiên, mỉm cười cảm thán một tiếng, không ngờ thằng nhóc này yêu đương vào cũng rất chủ động. Ở bên khác, Bùi Thầm về phòng, rồi thấy Lương Chi Ý đang nằm bò ra bàn, ngón tay gãy lá cây hoa sơn chi. Cậu đóng cửa lại, nhẹ nhàng khóa trái, Lương Chi Ý nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn cậu, rồi hừ một tiếng, vùi mặt vào khuỷu tay. Bùi Thầm bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười, cậu đi qua xoa đầu cô, cúi người dỗ dành, Chi Chi à, đừng giận nữa mà, nhé, hừ, không để ý tới cậu, cô ló cái đầu ra, giả vờ tức giận lườm cậu, sau đó bị cậu bế dậy khỏi ghế, cô dựa vào bàn học, bị cậu ôm vào lòng, mặt đối mặt, cô cố đẩy cậu ra, lát nữa chú Bùi, không có gì, mình khóa cửa rồi. Chàng trai cúi mặt nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, đôi mắt trong trẻo hiện nét tươi cười, ngại ngùng tới mức này à, da mặt cậu mỏng như này từ lúc nào vậy, Lương Chi Ý, da mặt mình dày lắm ư, cậu thấy sao? Lương Chi Ý nhớ tới mỗi một sự việc khi theo đuổi cậu hồi trước, rồi tức giận, đó là trước mặt cậu, hồi nãy chú Bùi thấy hết rồi, hu hu hu cậu muốn khiến mình xấu hổ đến chết đây mà. Bùi Thầm khẽ cười một tiếng, không sao đâu, bố mình không nói cậu, trái lại người bị phê bình lại là mình đấy, á. Phê bình cậu cái gì, nghĩ tới những lời đó, tai cậu hơi nóng lên, không có gì, cô gái thấy vậy thì cứ muốn biết, dưới sự gặng hỏi liên hồi của cô, Bùi Thầm đành phải nói ra chuyện vừa rồi, Lương Chi Ý nghe xong thì đỏ mặt, sao chú lại nghĩ tới cái đó vậy, cô và Bùi Thầm còn chưa yêu đương được một tháng nữa là, cô chọc lồng ngực cậu, ngạo kiều nói, này thì bắt nạt mình này, bị bố cậu dạy dỗ rồi chứ gì, cậu hiếp mắt, ban đầu là ai bảo muốn rung động với người khác vậy nhỉ, đó là mình nói đùa ok. Trong mắt mình ai đẹp trai hơn cậu được, cô gái mỉm cười ôm cổ cậu, đôi mắt sáng rực, sau đó ghé vào tai cậu nũng nịu thủ thỉ, Bùi Thầm à, cậu nói xem, có phải lần nào mình làm cậu ghen thì cậu đều sẽ bá đạo như hồi nãy không? Bùi Thầm cụp mắt nhìn cô, nghĩ tới việc hồi nãy cô bị cậu đè trên giường, bị hôn đến mức mắt ngập nước khóc thút thít. Sự khô nóng và ham muốn dưới đáy lòng vừa bị đè nén lại trào dâng, thiêu đốt đến mức yết hầu cậu khô khốc, cậu nhìn thẳng vào cô, cậu có thể thử xem, cô đối diện với ánh mắt cực kỳ có tính xâm lấn của cậu, cảm giác như có một con thú hung mãnh tồn tại bên trong người cậu, đang cố hết sức đè nén không phóng thích, trái tim cô tê dại, vội vàng lắc đầu, mình bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, hai người lại thân mật ngọt ngào một lúc, Lương Chi Ý thấy nửa tiếng nữa thì bộ phim mới đặt vé sau khi ăn xong sẽ chiếu, bèn chuẩn bị để đi. Họ chào Bùi Vĩnh Hạ một tiếng, Bùi Vĩnh Hạ bảo bọn họ cứ yên tâm đi chơi. Sau khi hai người đã đi, Bùi Vĩnh Hạ lấy di động ra gửi một tin nhắn, 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, ông di chuyển xe lăn đi tới cửa. Khi mở cửa ra thì cũng cầm tâm đang đứng bên ngoài, Vĩnh Hạ, cũng cầm tâm mặc một chiếc váy màu xanh đen, mái tóc dài vấn lên, thoạt nhìn có phần già nua, không tuổi trẻ có tinh thần như trước đây nữa. Từ chỗ bà ở tới đây nhanh vậy à, không... Tôi mới ngồi trong quán cà phê ở ngay gần đây, nhận được tin nhắn của ông thì tới, cũng cầm tâm thay giày rồi vào trong phòng, ngồi xuống sofa, Bùi Vĩnh Hạ rót cho bà cốc nước, sau khi chuyện trò mấy câu thì hỏi chuyện mà bà nhắc tới hồi sáng là chuyện gì. Chỉ là tôi muốn bàn bạc với ông về chuyện học đại học của Bùi Thầm sau này, chẳng phải ông nói là Bùi Thầm muốn tới đại học C học đó sao, đại học C ở phương Bắc, nhưng nếu nó tới nơi khác học thì ông định làm sao? Bùi Vĩnh Hạ thở dài. Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này mấy ngày rồi, tôi hy vọng nó có thể tới đại học C, nhưng cơ thể hiện giờ của tôi, ông không thể tự lo liệu cuộc sống, sau này phải làm sao đây? Cũng cầm tâm hiểu cho sự đắn đo của ông, về chuyện này tôi nghĩ một lúc thì có ba cách giải quyết, cách thứ nhất là nó không tới đại học C, học ở thành phố Lâm, thế thì có thể chăm sóc ông. Bùi Vĩnh Hạ nghe thế thì lắc đầu một cách dứt khoát, sao ông chịu để con trai từ bỏ trường đại học mình muốn tới vì ông được? Cách thứ hai là đưa ông tới tỉnh khác, thuê một căn hộ ở gần trường đại học, vừa đi học vừa làm thêm, sau đó chăm sóc ông, nhưng như thế thì chắc chắn Bùi Thầm sẽ cực kỳ mệt, chi tiêu của các ông cũng nhiều, Bùi Vĩnh Hạ cũng hiểu được là không thực tế, thế cách thứ ba thì sao? Cách cuối cùng là để ông ở lại thành phố Lâm, thuê người tới chăm sóc ông, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn Bùi Thầm sẽ không để ông ở lại đây một mình, chưa nói tới chi phí thuê giúp việc, đoán là nó cũng không yên tâm khi tùy tiện để một người nào đó chăm sóc ông. Cũng cầm tâm nhìn về phía ông, trong ba phương án này, dù là loại nào thì cũng đều rất khó khăn với Bùi Thầm. Mặt Bùi Vĩnh Hạ cúi gằm, lộ vẻ nặng nề, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác, cho dù kết quả kiểm tra lần này của tôi có tốt, tôi vẫn có thể phẫu thuật đi chăng nữa, thì thời gian phục hồi sau đó cũng rất dài, tôi cũng không thể không liên lụy con trai trong một khoảng thời gian ngắn. Thật ra, tôi vẫn còn một cách, ông có muốn nghe thử không? Gì cơ? Để tôi chăm sóc ông, để Bùi Thầm yên tâm đi học đại học. Bùi Vĩnh Hà sửng sốt, rồi lập tức bác bỏ. Bà chăm sóc tôi là sao? Chắc chắn không được đâu. Bây giờ bà cũng đã có gia đình của riêng mình rồi, lại tới chăm sóc chồng trước, điều này đúng là quá không thực tế. Cũng trầm tâm im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói, thật ra thì tôi đã ly hôn rồi. Bùi Vĩnh Hà sững ra, bà cười chua xót, rồi nhỏ nhẹ nói cho ông nghe tình hình. Hè năm ngoái thì ly hôn, người đàn ông đó ngoại tình. Sau khi chúng tôi thỏa thuận ly hôn thì tôi được chia cho một nửa tài sản của hắn ta. Trước đây sau khi bà gả cho người đàn ông này, hai người vẫn luôn muốn sinh một đứa con, nhưng mãi mà bà không có thai, sức khỏe cũng vẫn luôn không được tốt lắm, thái độ của người đàn ông đó với bà cũng càng ngày càng tệ. Sau đó hắn ta nuôi bồ nhí ở bên ngoài, người ta sinh cho hắn một đứa con gái, hắn ta cưng nựng vô cùng, suốt ngày không ở nhà, cũng cẩm tâm cũng không được đứa con trai còn lại đối xử tốt, ở đâu cũng bị người ta ghét, cuối cùng bà không chịu nổi mà ly hôn. Bây giờ tôi mua một căn hộ ở thành phố Lâm, định ổn định ở đây. Cũng trầm tâm kể về cảnh ngộ trước đây, rồi tự giễu, nói cho cùng thì đây đều là quả báo của tôi. Trước đây vì vinh hoa phú quý mà bà phản bội và vứt bỏ cả Bùi Vĩnh Hạ lẫn Bùi Thầm, tới bây giờ quả báo cũng đã rớt xuống đầu bà. Bà lắc đầu, mắt đỏ lên, trước đây tôi rất có lỗi với ông, càng có lỗi với con trai. Hôm sinh nhật đó Bùi Thầm nói với tôi nhiều như thế, tôi mới biết được thì ra tôi đã gây ra cho nó sự tổn thương lớn nhường đó, tôi vốn không xứng làm mẹ nó. Trước đây bà quan tâm tới vật chất nhất, cho rằng cuộc sống có tiền thì mới tốt, nhưng vào lần đó bà đã bị Bùi Thầm mắng cho hoàn toàn tỉnh ra. Nửa đời này bà theo đuổi vinh hoa phú quý, cuối cùng đúng là có tiền, nhưng kết cục lại trở thành một kẻ cô độc, con trai cũng không nhận bà hối hận vô cùng. Năm ngoái sau khi ly hôn, bà vốn nghĩ là sẽ không bao giờ làm phiền bố con nhà họ Bùi nữa, nhưng bây giờ Bùi Thầm phải học đại học, cũng gặp phải vấn đề ai sẽ chăm sóc cho Bùi Vĩnh Hạ, bà đã mang suy nghĩ chuộc lỗi mà tới. Cũng cầm tâm nói với Bùi Vĩnh Hạ, tôi biết bây giờ tôi bỗng dưng nhảy ra nói muốn chăm sóc ông thì chắc chắn là ông không muốn, nhưng tôi thực sự không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn loại bỏ nỗi lo về sau của Bùi Thầm, để nó yên tâm tới đại học C học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, chờ tới lúc nó có thể về bên cạnh ông thì tôi sẽ đi, bình thường khi nó được nghỉ về nhà thì tôi tuyệt đối sẽ không tới làm phiền các ông. Cũng cầm tâm cũng nhắc tới chuyện phẫu thuật, nếu ông có thể làm phẫu thuật thì tôi cũng có thể hỗ trợ số tiền này. Tôi không muốn Bùi Thầm vẫn còn vất vả làm thêm kiếm tiền như thế, vả lại chân nó vẫn chưa khỏi hẳn, thật sự không được, coi như tôi cho ông mượn số tiền này, được chứ? Bà nói rằng, động cơ của tất cả mọi chuyện đều là vì Bùi Thầm. Bùi Vĩnh Hạ nghe bà nói thế thì im lặng suy nghĩ. Bây giờ ông đã từng này tuổi, đã không còn suy xét tới vấn đề tình cảm trước đây giữa ông và cũng trầm tâm từ lâu, nhưng đúng như những gì mà đối phương nói, vì Bùi Thầm, vì để cậu có thể tới ngôi trường đại học mà mình muốn. Thì có lẽ đây cũng là một biện pháp, nhưng dù tôi có thể chấp nhận, thì có lẽ Bùi Thầm cũng sẽ không đồng ý. Bùi Vĩnh Hạ nói với vẻ khó cả đôi đường, ông thở dài, tôi phải suy nghĩ thêm về chuyện này đã, để tôi xem thử phải nói với Bùi Thầm như nào. Cũng trầm tâm gật đầu, nếu con trai nhất quyết không đồng ý thì lại nghĩ cách khác, ông đừng ép nó, bà không muốn khiến Bùi Thầm hận bà hơn. Ừ, bà nhớ tới một chuyện, phải rồi, Bùi Thầm và cô bé tên Chi Ý đó ở bên nhau rồi à, phải. Bên nhà họ Lương không có ý kiến gì với Bùi Thầm chứ hả? Không, Bùi Vĩnh Hạ nói chuyện nhà họ Lương mời Bùi Thầm tới nhà ăn cơm lúc trước, kể cả việc khám chân cho ông cũng là yêu cầu của nhà họ Lương. Cũng trầm tâm nghe xong, rồi nghĩ tới lần đó, trong lúc vội vã bà đã nói rằng Bùi Thầm không có tư cách yêu đương với Lương Chi Ý thì càng thêm biết ơn xen lẫn xấu hổ. Tôi rất hối hận vì lúc trước đã nói thế với nó, tôi biết rõ nó thích cô gái đó như vậy mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của nó như thế. Mỗi khi cũng cầm tâm nghĩ tới chuyện đó thì đều muốn cho bản thân một cái tát. Bùi Vĩnh Hạ nói, cũng may là chúng nó đã bên nhau rồi, bây giờ Bùi Thầm cũng cởi mở hơn rất nhiều, không còn tự ti như thế nữa. Hai người lại chuyện trò mấy câu, sau khi cũng cầm tâm hết chuyện rồi thì bảo ông có chuyện gì thì liên lạc với bà, rồi rời đi. Bùi Vĩnh Hạ cúi đầu nhìn đôi chân của mình, ông thở dài, rồi lặng im suy nghĩ. Bùi Vĩnh Hạ tạm thời chưa nói cho Bùi Thầm những gì mà cũng cầm tâm nói với ông. Trong mấy ngày chờ kết quả kiểm tra, ông dò xét kế hoạch của Bùi Thầm về việc học đại học sau này, chàng trai hoàn toàn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Ông biết con trai cũng đang lo lắng chuyện này, cậu đang cân nhắc xem làm thế nào để cân bằng giữa chuyện học và chăm sóc ông. Vào buổi chiều của mấy ngày sau, Bùi Thầm và Lương Chi Ý đang đọc sách ở hiệu sách với nhau thì cô gái nhận được cuộc gọi từ mẹ, sau đó biết được rằng đã có kết quả kiểm tra của Bùi Vĩnh Hạ, bảo Bùi Thầm tới nhà một chuyến. Hai người đến nhà Lương Chi Ý, trong phòng sách, Trọng Tâm Nhu và Lương Thiên Minh đều có mặt. Bùi Thầm lo lắng hỏi tình trạng của bố, Trọng Tâm Nhu đưa báo cáo cho cậu, rồi mỉm cười nói, hiện tại thì bố cháu có hy vọng hồi phục, nhưng bởi vì lúc trước ông ấy bị thương hơi nặng, hơn nữa lại qua nhiều năm như thế rồi, rất khó để khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể khôi phục 60% thông qua việc phẫu thuật, ví dụ như có thể chống nạng đi lại. Lúc trước đốt sống ngực của Bùi Vĩnh Hạ bị đứt đoạn làm xương sống tổn thương, lúc ấy ông không có tiền để được điều trị tốt, Bùi Thầm còn nhỏ tuổi cũng khó có thể giúp Bùi Vĩnh Hạ tập luyện phục hồi chức năng, cũng may là đốt sống ngực của ông không bị tổn thương hoàn toàn. Hiện tại kỹ thuật điều trị cũng ngày càng phát triển, Trọng Tâm Nhu nói Bùi Vĩnh Hạ có thể chữa trị một phần nhờ phẫu thuật, rồi lại phối hợp phục hồi vào giai đoạn sau. Với Bùi Thầm mà nói thì điều này chắc chắn là một tin tốt, cậu rất vui mừng, rồi lại có chút lo lắng, thế thì chi phí cần cho phẫu thuật. Trọng Tâm Nhu nói ra phí phẫu thuật là một số tiền không nhỏ, sau khi phẫu thuật bố cháu cũng phải nằm viện để tiến hành phục hồi chức năng, cần tuân thủ khoảng một năm, tính đâu ra đấy thì một tháng cũng hơn 10.000 tệ. Nếu có bảo hiểm y tế thì có thể bớt đi được một ít. Bùi Thầm nghe thế thì nhíu mày, trái tim chợt nặng trĩu. Phí phẫu thuật cộng thêm khoản chi tiêu hơn 100.000 tệ một năm nữa, với một người vẫn còn đang đi học như cậu mà nói thì đó là một gánh nặng to lớn. Cậu có lấy tiền để dành ở nhà và tiền thưởng thi đại học của cậu ra dùng để chữa cho bố cũng không đủ. Phải làm sao đây? Trong lúc suy xét, Lương Thiên Minh ở bên cạnh mở miệng, Tiểu Bùi à, chú gì có một ý kiến? Dạ, chú gì sẽ bỏ ra khoản phí này? Chú gì muốn giúp đỡ cháu, Lương Thiên Minh biết con gái nhà mình thích Bùi Thầm tới mức nào, ông yêu ai yêu cả đường đi, đồng thời cũng thương đứa bé này khi phải một mình chăm sóc bố nhiều năm như thế, chịu khổ nhiều như thế, bọn họ rất vui lòng giúp đỡ. Bùi Thầm nghe thế thì rất cảm động, nhưng cậu từ chối, thưa chú gì, cháu vô cùng cảm ơn ý tốt của chú gì, nhưng cháu chắc chắn không thể nhận khoản tiền này được đâu ạ, cũng không phải là cảm thấy mất mặt khi mượn tiền của nhà bạn gái. Chỉ là số tiền này cũng không hề nhỏ, cậu thấy ngại khi nhận không công. Tiểu Bùi à, cháu thật sự không cần phải có gánh nặng về tâm lý đâu. Trọng Tâm Nhu khuyên nhủ, Lương Chi Ý cũng khuyên cậu, cuối cùng Lương Thiên Minh nói, nếu cháu thật sự thấy ngại thì coi như là nhà chú gì cho cháu mượn, chờ sau này cháu làm việc rồi trả lại. Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của bố cháu, ông ấy không thể trì hoãn thêm được nữa, điều trị càng sớm thì khả năng hồi phục càng lớn, thật vậy. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm phẫu thuật, có chuyện gì quan trọng hơn việc lấy ra khoản tiền này chứ? Bùi Thầm cũng biết là có lý, cuối cùng cậu tạm thời đồng ý, nói sẽ về bàn bạc với bố. Sau khi nói chuyện xong, Lương Chi Ý tiễn Bùi Thầm ra cửa nhà. Ở nơi không người, cô gái ôm lấy cậu, khuôn mặt vùi vào lòng ngực cậu, dịu dàng nói, Bùi Thầm à, để bọn mình giúp cậu đi, đây không phải bố thí hay đồng cảm gì hết, mà là bạn gái của cậu không muốn thấy cậu quá vất vả. Trái tim Bùi Thầm mềm nhũn. Cậu ôm lại cô, Chi Ý à, cảm ơn cậu và bố mẹ cậu nhé, cậu rất biết ơn vì sự giúp đỡ của bọn họ. Cô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn cậu, thế nào, có phải là cực kỳ hạnh phúc khi có một cô bạn gái tốt như này không hả? Cậu nở nụ cười, hạnh phúc vô cùng. Sau khi chào tạm biệt cô gái, Bùi Thầm về tới nhà. Cậu nói kết quả kiểm tra và chi phí cần thiết cho Bùi Vĩnh Hạ. Bùi Vĩnh Hạ nghe xong thì cũng rất bàng hoàng, cần nhiều thế sao? Bùi Thầm nói ra đề nghị của Lương Thiên Minh. Chú Lương nói nhà chú ấy có thể cho con mượn tiền, chờ sau này con đi làm rồi trả lại, nhưng sao lại không biết xấu hổ như thế được chứ? Bố à, sau này con sẽ trả dần số tiền này, nhưng sức khỏe của bố là quan trọng nhất, thế là con đã đồng ý rồi ư? Đây là cách duy nhất ạ, nghĩ tới việc về sau con trai phải gánh khoản vay này và gánh nặng tâm lý khi đối mặt với người nhà họ Lương sau này thì Bùi Vĩnh Hạ vừa không nỡ vừa lo lắng, cuối cùng ông không nhịn được mà nói, con trai à, thật ra thì bố vẫn còn một cách nữa. Mấy hôm trước mẹ con quay về tìm bố, bà ấy bảo là bà ấy muốn tới chăm sóc cho bố, đôi mắt Bùi Thầm chấn động, nghĩa là sao, con đừng cuống, nghe bố giải thích đã, bây giờ mẹ con ly hôn rồi, Bùi Vĩnh Hạ nói với Bùi Thầm nguyên nhân cũng cầm tâm ly hôn, cuối cùng nhắc tới ý kiến của đối phương, bây giờ bà ấy đã về thành phố Lâm sống, bà ấy nói là sau khi con tới nơi khác học đại học thì bà ấy có thể tới bệnh viện giúp bố phục hồi chức năng, bà ấy cũng có thể cho chúng ta mượn cả tiền phẫu thuật. Bùi Thầm nghe xong thì sắc mặt xa sầm, nhếch khóe môi, chăm sóc bố ư. Trước đây bà ta đã ở đâu chứ? Mẹ con nói bà ấy không có ý gì khác, chỉ là muốn để con yên tâm mà đi học đại học thôi, bố cũng biết là con muốn tới đại học C, Nhưng nếu bố phẫu thuật thì cũng cần người chăm sóc trong giai đoạn phục hồi. Thật ra Bùi Vĩnh Hạ cũng không muốn làm phiền Cũng Cầm Tâm, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Bùi Thầm có thể yên tâm không có gánh nặng gì mà học hành, ông bằng lòng nhượng bộ. Vả lại bây giờ Bùi Thầm và Lương Chi Ý mới yêu đương, Bùi Thầm lại nợ nhà họ Lương một khoản tiền, ông không nỡ để Bùi Thầm mang áp lực tâm lý lớn như thế. Bùi Vĩnh Hạ nói, Bùi Thầm à, thật ra thì mẹ con bảo rằng bà ấy rất có lỗi với con, không cùng con trưởng thành, lần sinh nhật đó còn nói ra lời làm con tổn thương nữa. Bà ấy muốn bù đắp cho sự ấy nấy với con trong mấy năm nay, đúng là Cũng Cầm Tâm có lỗi với cái nhà này, nhưng Bùi Vĩnh Hạ hiểu rõ trong lòng, với bà mà nói, điều quan trọng nhất chính là Bùi Thầm. Bùi Vĩnh Hạ khuyên Bùi Thầm mấy câu, hàng mày của chàng trai nhíu chặt, cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt. Cuối cùng cậu mở miệng, vẻ mặt lạnh lẽo, con không đồng ý, dù con có thuê người chăm sóc thì cũng sẽ không để bà ta chăm sóc cho bố, Cũng Cầm Tâm đã từng làm nhiều chuyện có lỗi với bố cậu như thế. Bây giờ lại muốn chuộc lỗi, dựa vào cái gì chứ? Bùi Thầm bài xích tất cả những thứ liên quan tới Cũng Cầm Tâm, Bùi Vĩnh Hạ thấy thế thì im lặng trong chốc lát, phòng khách im ắng lạ thường. Sau một lúc lâu, Bùi Thầm đứng dậy khỏi sofa, cậu kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói, bố à, con ra ngoài một chút ạ. Cậu đi tới huyền quan, đóng cửa lại, rồi dựa vào cửa, đôi mắt nặng nề nhắm lại. Chuyện Cũng Cầm Tâm bị cắm sừng, chuyện bà đề nghị chăm sóc bố, cùng với sự áy náy của bà với cậu như một tấm lưới quấn chặt lấy trái tim cậu, đủ loại cảm xúc ập vào lòng. Một lát sau, cậu xuống dưới tầng. Khi đi tới cổng chung cư, cậu lấy di động ra gọi điện thoại cho Lương Chi Ý. Alo, Bùi Thầm hả? Mấy giây sau, giọng nói ngọt ngào của cô gái truyền tới từ đầu bên kia. Ấn đường của cậu thoáng giãn ra, cậu thấp giọng mở miệng, Chi Ý à, mình muốn gặp cậu. Bầu trời tối đi, màn đêm buông xuống, hơn 7 giờ. Bùi Thầm đến bến xe buýt ở bờ sông, một lát sau một chiếc xe đang chạy về phía cậu, cuối cùng dừng lại ở trước mặt. Lương Chi Ý xuống xe, cô nhìn thấy cậu rồi mỉm cười chạy chậm tới, cuối cùng bị cậu kéo vào lòng. Cô cười khanh khách, còn chưa xa nhau nổi 2 tiếng mà cậu đã nhớ mình rồi hả? Mình đúng là có sức hút quá mà, nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đáng yêu của cô, sự u sầu nơi đáy lòng lập tức tiêu tan mấy phần, giọng cậu trầm thấp lưu luyến, đúng là khiến mình muốn nhìn thấy mọi lúc. Cô bị cậu thả thính mà nóng cả tai, cười cong mắt, đi thôi, bọn mình đi dạo. Hai người dắt tay nhau đi về phía bờ sông, khi đi được một lúc thì hai người ngồi xuống băng ghế, cô gái được cậu ôm lấy, tựa vào đầu vai cậu, khẽ hỏi, Bùi Thầm, cậu có tâm sự đúng không? Chàng trai hỏi cô sao lại biết được, cô khẽ hừ, lẩm bẩm một tiếng, mình là bạn gái của cậu mà, đương nhiên là mình có thể nhìn ra được rồi. Hơn nữa hồi nãy lúc gọi điện thoại thì mình đã phát hiện giọng điệu của cậu có chút sa sút. Cô đoán có lẽ là Bùi Thầm gặp phải chuyện phiền lòng gì đó, Bùi Thầm à, mình muốn giúp cậu san sẻ tất cả những chuyện không vui, có phải là có liên quan tới chuyện phẫu thuật của chú Bùi không? Cậu vẫn đang do dự việc có chấp nhận sự giúp đỡ của bố mẹ mình không à? Bùi Thầm lắc đầu, sau khi im lặng một lúc lâu thì cậu nói cho cô nghe chuyện Cũng Cầm Tâm muốn tới chăm sóc Bùi Vĩnh Hạ, Lương Chi Ý nghe xong ngọn nguồn thì hỏi cậu, thế là cậu không chấp nhận à? Bùi Thầm cục mi, mình phải chấp nhận như nào chứ? Nhiều năm như thế, cậu có quá nhiều sự oán trách với bà, cậu không buông bỏ được. Cô gái suy xét một lúc, rồi nói ra ý kiến của mình. Bùi Thầm à, nếu bọn mình tới đại học C học thì sau khi chú Bùi phẫu thuật xong, chú ấy chắc chắn sẽ cần người chăm sóc. Nếu cậu không muốn mẹ cậu chăm sóc cho chú ấy thì chắc chắn là phải thuê một người chăm sóc toàn thời gian. Mình nghe mẹ mình nói bây giờ mà thuê một người chăm sóc tốt thì một tháng cũng phải khoảng 10.000 tệ, như thế thì hơn 100.000 tệ một năm còn không đủ nữa là. Cô biểu môi, lo lắng nói, vả lại bây giờ có nhiều tin tiêu cực về nhân viên chăm sóc lắm, chúng ta cũng không biết rốt cuộc người mà mình thuê có thể chăm sóc tốt cho chú Bùi không, cậu yên tâm được sao? Bùi Thầm chợt sững ra, đúng vậy, có thể vay tiền, nhưng có chăm sóc tốt cho Bùi Vĩnh Hạ không là vấn đề quan trọng nhất. Vả lại, nếu chúng ta ở lại thành phố Lâm học đại học thì cũng cần người chăm sóc chú ấy, cậu cũng không thể ở bệnh viện với ông ấy mỗi ngày được đúng không? Thật ra khi nhìn thấy Bùi Thầm vẫn luôn có một vết thương lòng vì Cũng Cầm Tâm thì Lương Chi Ý cũng rất đau lòng. Bùi Thầm à, mình hiểu sự bài xích của cậu với mẹ cậu, không ai ép cậu phải tha thứ cho bà ấy cả, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của chú Bùi. Nếu mẹ cậu có thể chăm sóc tốt cho chú ấy thật thì mình cảm thấy có thể cân nhắc thử xem. Từng câu từng chữ cô nói như đâm vào tim Bùi Thầm, cậu cụp mắt, cuối cùng không nói gì nữa. Sau khi trò chuyện với Lương Chi Ý xong, Bùi Thầm về tới nhà. Rồi suy xét suốt một buổi tối, sáng hôm sau, cậu thức dậy rửa mặt, nấu bữa sáng, Bùi Vĩnh Hạ cũng thức dậy, cậu ôm bố xuống giường, ngồi vào xe lăn, rồi đẩy ông tới WC. Sau khi bận xong, cậu đẩy bố đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Bùi Vĩnh Hải nhìn con trai, môi nhúc nhích, rồi mở miệng, con trai à, chuyện tối qua đó, nếu như con không muốn thì không sao, bố à, giọng chàng trai ngừng lại, mấy giây sau thì lên tiếng, con đồng ý. Bùi Vĩnh Hà sửng sốt, con đồng ý ư, vì để bố có người chăm sóc, giống như Bùi Vĩnh Hà bằng lòng chấp nhận sự giúp đỡ của Cũng Cầm Tâm vì Bùi Thầm vậy, vì bố, Bùi Thầm cũng bằng lòng nhượng bộ. Chàng trai nhanh chóng nói, nhưng bà ta phải chờ con đi học đại học rồi tới, con vẫn sẽ chăm sóc bố trong khoảng thời gian này, cậu không muốn thấy bà, những chuyện trong quá khứ cũng sẽ không đi qua. Bùi Vĩnh Hà đồng ý. Sau khi Bùi Thầm đồng ý, Bùi Vĩnh Hà báo tin cho Cũng Cầm Tâm, đối phương rất vui mừng, cũng chuyển phí phẫu thuật tới, mượn của tôi đi, cũng đừng để Bùi Thầm nợ nhà họ Lương, như thế thì thằng bé cũng không thấy thoải mái trong lòng. Vả lại mấy năm nay Bùi Thầm không hề nhận một đồng nào của tôi nợ nó quá nhiều rồi, cuối cùng tiền được chuyển cho bệnh viện, Bùi Vĩnh Hà cũng vào bệnh viện ở. Trọng Tâm Nhu tìm giúp một chuyên gia giỏi nhất của khoa giải phẫu thần kinh ở bệnh viện mổ chính cho Bùi Vĩnh Hà. Sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, Bùi Vĩnh Hà nằm trên đài phẫu thuật, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình là Trọng Tâm Nhu tiến hành phối hợp. Cuộc phẫu thuật phức tạp, kéo dài trong 5 tiếng, nhưng may là cuối cùng cũng đã thành công. Tảng đá lớn nhất trong lòng Bùi Thầm đã chạm đất. Giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật kế tiếp cũng là một khâu rất quan trọng, Bùi Vĩnh Hà cần ở lại bệnh viện tiến hành phục hồi chức năng, đồng thời phối hợp với thuốc và châm cứu vật lý của Trung Y. Bùi Thầm giúp ông phục hồi, Lương Chi Ý cũng thường xuyên tới bầu bạn, trong lúc đó Lương Thiên Minh cũng tới thăm Bùi Vĩnh Hà một lần, Bùi Vĩnh Hà cực kỳ cảm động. Ông nghĩ, vì con trai, vì cái nhà này của bọn họ, ông nhất định phải cố gắng đứng lên. Mà trong lúc này, Bùi Thầm và Lương Chi Ý cũng đăng ký đại học C, trúng tuyển một cách thuận lợi. Khoảng thời gian nghỉ hè trôi qua thật sự rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, tháng 7 tháng 8 đã đi qua. Bọn họ cũng phải đi học đại học rồi. Đầu tháng 9, vào một ngày trước khi tới đại học C nhập học, Bùi Vĩnh Hà liên lạc với Cũng Cầm Tâm, đối phương tới bệnh viện. Khi đứng ở hành lang của bệnh viện, Cũng Cầm Tâm nhìn thấy Bùi Thầm, cảm giác ấy nấy lập tức tràn ngập cõi lòng lẫn tâm trí, bà thoáng đỏ hốc mắt. Bùi Thầm à, chàng trai nhìn bà, đôi mắt sâu không thấy đấy, mấy giây sau thì cậu nhìn sang chỗ khác, mở miệng, tôi và bà nói chuyện một chút về tình hình hiện tại của bố tôi đi. Cậu dặn dò những công việc cụ thể khi chăm sóc Bùi Vĩnh Hà, bao gồm cả các vấn đề như phối hợp phục hồi chức năng với Bùi Vĩnh Hà như nào. Cũng Cầm Tâm ghi lại toàn bộ, sau đó nói với cậu, Bùi Thầm à, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy, có vấn đề gì thì sẽ liên lạc với con kịp thời. Bà sẽ để tâm làm việc vì để hàn gắn mối quan hệ giữa bà và con trai, cũng là vì bù đắp cho thứ mà bà đã nợ Bùi Vĩnh Hà trước đây. Chàng trai cụp hàng mi. Còn về phí phẫu thuật và chi tiêu khi chăm sóc bố tôi ngày thường, bà cứ ghi lại hết, sau này tôi sẽ trả hết cho bà. Ừ, hôm sau, trước khi bay tới thành phố Di, Bùi Thầm và Lương Chi Ý tới bệnh viện chào tạm biệt Bùi Vĩnh Hà. Trước khi đi, Bùi Thầm nhìn về phía Cũng Cầm Tâm, môi nhúc nhích, bố tôi, xin nhờ cả vào bà. Cũng Cầm Tâm gật đầu, bà nhìn cậu, con yên tâm. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Bùi Thầm và Lương Chi Ý tới sân bay. Máy bay từ từ bay lên bầu trời. Bùi Thầm nhìn đám mây tầng tầng lớp lớp bên ngoài cửa sổ, cô gái ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, đừng lo cho chú Bùi quá, hai tháng nay chú ấy hồi phục rất tốt, bình thường chúng ta có thể gọi video cho chú ấy nhiều hơn. Ừ, Lương Chi Ý nâng má nhìn cậu, khóe môi cong lên, đôi mắt xinh đẹp sáng rực rỡ, bạn Bùi à, cậu có mong chờ cuộc sống đại học tiếp theo đây không? Cậu nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ của cô, rồi nhìn cô, đôi mắt rực sáng, giọng trầm thấp, ừm, mong chờ lắm, bởi vì có cậu. Có muốn vào trong với em không? Vào 12 giờ trưa, máy bay chở Lương Chi Ý và Bùi Thầm hạ cánh tại sân bay thành phố Di, khi ra sân bay thì có người phụ trách đón đưa họ tới đại học C. Lương Thiên Minh cũng có cơ ngơi tại thành phố Di, ông bận chuyện ở tập đoàn, Trọng Tâm Nhu thì có công việc, cũng không dành ra được thời gian. Hai người không thể đi cùng Lương Chi Ý tới đại học nhập học được, nên đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện ở nơi này. Hai người được đưa tới cổng đại học C, trước khi xuống xe. Tài xế đưa cho cô gái một tờ giấy viết tay và một chiếc chìa khóa, rồi cung kính nói, thưa cô Chi Ý, đây là căn hộ mà chủ tịch Lương mua cho cô ở thành phố Di, tôi đã viết địa chỉ ra giấy, nếu bình thường cô không muốn ở ký túc xá thì có thể tới bên đó ở. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Nếu có vấn đề gì hay cần gì thì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, trên tờ giấy có phương thức liên lạc của tôi. Lương Chi Ý gật đầu, được, cảm ơn. Sau khi xuống xe, cô và Bùi Thầm đi vào trong khuôn viên trường, Hôm nay là ngày tân sinh viên tới nhập học, trong khuôn viên trường cực kỳ sôi nổi. Lúc này đang giữa mùa hè, nhìn về phía xa là một vùng xanh rậm rạp, những tòa nhà với kiến trúc xa xưa cổ kính phản ánh di sản văn hóa của ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm này. Dọc đường đi, phong cảnh tựa tranh vẽ. Một lát sau, họ đi theo bảng chỉ đường tới ký túc xá sinh viên. Bùi Thầm đưa Lương Chi Ý tới dưới tầng ký túc xá của cô trước, cô gái cười với anh, Bùi Thầm ơi, thế em lên trước nhé, được, cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi, thế khi nào thì anh qua đây đón em vậy, bây giờ cô là kiểu càng yêu đương thì càng bám người, Bùi Thầm chỉ ước gì có thể giữ cô ở bên cạnh mỗi ngày, chàng trai xoa đầu cô, giọng dịu dàng, chờ em bận xong rồi thì liên lạc với anh, nhé, được, cô gái lên tầng, đi vào phòng ký túc xá được phân cho, ba người bạn cùng phòng khác cũng đã tới. Mấy cô ấy nhìn thấy cô gái với mái tóc buộc cao thành đuôi ngựa, làn da trắng hơn tuyết thì ngạc nhiên, ấy, đôi mắt ngấn nước của Lương Chi Ý cong lên, cô mỉm cười với mấy cô ấy, chào các cậu, mình là Lương Chi Ý, cậu là Chi Ý ư, hồi nghỉ hè mấy người họ có trò chuyện trong nhóm chat nên đã quen biết lẫn nhau từ trước, ban đầu khi cậu vào thì bọn mình còn tưởng cậu học nghệ thuật đấy, cậu cũng xinh quá rồi, Chi Ý à, lúc trước mình cũng chưa thấy ảnh tự sướng của cậu đâu đấy, hóa ra là một người đẹp. Người đẹp học giỏi khoa quản trị kinh doanh, IQ và nhan sắc cỡ này khiến người ta hâm mộ quá trời. Lương Chi Ý mỉm cười, ngượng ngùng trước những lời mà mấy cô ấy nói, cô chào hỏi mấy cô ấy, nhận mặt từng người trong nhóm chat. Bốn cô gái trò chuyện, gặp nhau vui vẻ, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Sau khi dọn dẹp ký túc xá, có người hóng hớt hỏi một câu, chị em à, mấy cậu có bạn trai hết cả chưa? Mình nói rõ trước nhé, mình là một con chó độc thân. Mình cũng không có bạn trai, khóc, mình cũng vậy, sau đó ba người đồng loạt nhìn về phía Lương Chi Ý à, cậu chắc chắn có, trong cậu xinh như này thì nhất định là có người theo đuổi, cô gái mỉm cười, ngoại hình bạn trai còn quyến rũ hơn thì phải làm sao, cô là người theo đuổi anh trước đấy, cô gật đầu, thừa nhận là có người yêu, có người hỏi, ấy, thế cậu và bạn trai cậu yêu xa sau khi lên đại học hở, anh ấy học khoa máy tính, wow. Khoa máy tính đó, hai cậu đều là học sinh giỏi hở. Ấy, có phải bạn trai cậu tuấn tú lắm không? Cô gái nâng má, hàng mày cong lên, thì cũng bình thường. Sau khi dọn dẹp ký túc xá xong, Lương Chi Ý nhắn tin cho Bùi Thầm. Một lát sau cô xuống tầng thì thấy Bùi Thầm đã chờ ở bên dưới. Ánh mặt trời xuyên qua tầng lá, vẫy rắc ánh sáng loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, đường nét khuôn mặt sắc bén. Anh vô thức ngước mắt lên, nhìn về phía cô, đôi mắt trong trẻo dần nhuốm nét dịu dàng. Cô mỉm cười chạy về phía anh, rồi bị anh kéo vào lòng. Cô nhẹ nhàng lẩm bẩm, bạn Bùi à, mới không gặp nhau một lúc mà em thấy hơi nhớ anh, hơi thôi à, được rồi, nhớ rất rất nhiều. Anh cong khóe môi, rồi nắm tay cô tới căng tin. Dưới bóng cây có làn gió nhẹ phất qua, cô gái, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.